Mời. Bạch Trấn Thiên tự mình đem tiền khôn phát đưa ra ngoài. Chờ sau khi trở về, Bạch Trấn Thiên trên mặt mới lộ ra khó coi chi sắc, mà trong phòng khách, Bạch Kính Vân cũng đi ra, phụ thân, ngươi đã từng nói, sẽ để cho Đỉnh Đỉnh tìm một cái người mình thích. Bạch Trấn Thiên thở ra một hơi, Vân Nhi, ngươi không rõ, tiền vô cực phía sau là đại thế gia, đây không phải là chúng ta có thể chọc nổi. Bạch Kính Vân lông mày nhíu lại, có thể dù cho là dạng này. Ai? Bạch Trấn Thiên khẽ lắc đầu, hắn lại như thế nào thích dạng này? Lúc này, Bạch Đỉnh Đỉnh từ ngoài cửa đi đến. Bạch Đỉnh Đỉnh đi tới về sau, biểu lộ lạnh lùng. Đỉnh Đỉnh. Bạch Trấn Thiên nhìn về phía Bạch Đỉnh Đỉnh, hôm nay pháo hoa dạ hội xem được không? Nhàm chán đến cực điểm. Bạch Đỉnh Đỉnh đạm mạc mà nói, ta có việc cho ngươi. Bạch Trấn Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bạch Đỉnh Đỉnh đã sớm đoán được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, chính là bởi vì như thế, cho dù nàng cảm giác được pháo hoa dạ hội nhàm chán, cũng biết một thân một mình đi bờ sông giải sầu. Nàng nói, muốn cưới ta, vậy cũng phải nhìn kia tiền vô cực có hay không tư cách. Sau đó, nàng quay người rời đi. Nha đầu này. Bạch Trấn Thiên lập tức cảm giác được có chút nhức đầu. Nhìn như hắn là Khánh Thành thị đệ nhất cường giả, Bạch gia gia chủ, nhưng rất nhiều chuyện, cũng thân bất do kỷ. Đặc biệt là những cái kia đại thế gia. Những cái kia đại thế gia muốn bồi dưỡng một cái bọn hắn Bạch gia dạng này gia tộc, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn hắn tứ đại thế gia, nhìn như uy phong, nhưng đối mặt những cái kia đại thế gia, đều là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Đã từng, liền từng có một cái tiểu gia tộc đắc tội một cái đại thế gia. Kết quả, ngày thứ hai, cả nhà chết thảm. Cũng đừng coi là người tu đạo thật cùng hòa khí khí. Trên thế giới này, tài nguyên cứ như vậy nhiều, người tu đạo ở giữa, vì lợi ích, thậm chí một lời không hợp, tàn sát lẫn nhau chẳng cảnh, cũng không tại số ít. Thứ hai, Khánh Thành thị nhất trung cửa ra vào, Lâm Phàm cùng Tô Thanh Như là thường ngày đồng dạng, cùng nhau đi tới trường học đại môn. Lâm Phàm xuống xe buýt, vừa mới chuẩn bị đi mua một ít bữa sáng đâu. Đột nhiên nhìn thấy trường học đại môn người làm thành một vòng, ngay tại thảo luận kịch liệt. Thế nào? Lâm Phàm kỳ quái nhìn sang. Lúc này, trường học đại môn bên cạnh, vậy mà treo một cái to lớn hoành phi. Bạch Đỉnh Đỉnh, ta yêu ngươi. Mà Hứa Đông liền đứng tại hoành phi phía dưới, tay cầm một chùm hoa hồng. Ách! Tô Thanh nhìn xem Hứa Đông xoáy khí cách ăn mặc, hắn làm gì? Trời mới biết. Lâm Phàm liếc mắt. Đi ngang qua học sinh nối liền không dứt, nhìn xem náo nhiệt, lúc này thảo luận, có thể so sánh Lâm Phàm cùng Tô Thanh lúc ấy càng hoành động. Phải biết, Bạch Đỉnh Đỉnh ở trường học, cho dù là những cái kia cao nhất đại thiếu, cũng không có một cái dám theo đuổi nàng. Cái khác người bình thường càng đừng nói là. Lúc này một cái không biết nơi nào nhảy ra điệu ti, lại muốn truy cầu Bạch Đỉnh Đỉnh, đây tuyệt đối có thể nói là lần đầu tiên đại tin tức. Nhất chung những cái kia nhà giàu thiếu gia, từng cái nhìn thấy tình cảnh này, cũng là rất khiếp sợ. Đại đa số nhà giàu thiếu gia, kỳ thật cũng không biết rõ Bạch Đỉnh Đỉnh chân thực thân phận, chỉ là bọn hắn khi tiến vào nhất chung trước, liền bị bậc cha chú dặn dò qua, tuyệt đối không thể đi trêu chọc Bạch Đỉnh Đỉnh, nếu không liền đánh gãy chân của bọn hắn. Từ Gia Minh, Đỗ Sinh Tiêu lúc này cũng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Hứa Đông cái này dũng sĩ, cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Từ Gia Minh liên tưởng đến Bạch Đỉnh Đỉnh thân phận, nhịn không được cảm khái, gia hỏa này, chán sống. Thật là vô song dũng sĩ. Đỗ Sinh Tiêu bình luận. Chương 73, ngươi tính là cái gì? Hứa Đông lúc này sở tác sở vi, không biết là bao nhiêu nhà giàu đại thiếu, thậm chí là Từ Gia Minh, Đỗ Sinh Tiêu dạng này cao nhất đại thiếu muốn làm, nhưng lại không dám làm. Cùng là hoa hậu giảng đường, lúc trước Tô Thanh bị Lâm Phàm truy cầu thời điểm, bọn hắn những này nhà giàu thiếu gia, hận không thể đem Lâm Phàm sống sờ sờ xé, để tiết bọn hắn trong lòng chi phẫn. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Hứa Đông, trong đầu, lại có một loại mời Hứa Đông ăn một bữa cơm, cùng hắn tâm tình một phen. Hỏi một chút hắn, còn sống không tốt sao? Tại sao muốn nghĩ quẩn? Hứa Đông nhưng không biết chung quanh những người này ý nghĩ, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, quang vinh đứng lấy, không nói những cái khác, vẹn vẹn cử động lần này cũng đã đủ để cho hắn tại Khánh Thành thị nhất trung dương danh. Đúng lúc này, Bạch Đỉnh Đỉnh xuất hiện. Nàng y nguyên vẫn là lạnh lùng như băng thái độ, cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Bạch Đỉnh Đỉnh ánh mắt đều không có tại Hoành Phi cùng Hứa Đông trên thân dừng lại, trực tiếp đi vào trường học. Hứa Đông thấy thế, vội vàng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong loa, nói ra, Bạch Giáo Hoa, ta thích ngươi, ngươi quên tối hôm qua, hai người chúng ta đơn độc tại bờ sông, thưởng thức pháo hoa chẳng cảnh sao. Bạch Đỉnh Đỉnh nghe xong, nhìn thoáng qua, ngươi là pháo hoa dạ hội bên trên người kia. Đám người trong nháy mắt oanh một chút nổ tung. Hứa Đông nói lời, kỳ thật cũng không đáng giá để cho người ta kinh ngạc, dù sao cùng Bạch Đỉnh Đỉnh cùng đi ra nhìn pháo hoa loại sự tình này, không biết bao nhiêu có ảo tưởng chứng người, đã từng ảo tưởng qua. Nhưng Bạch Đình Đình đáp lời, mà lại Bạch Đình Đình không có phủ nhận, ngược lại là nói như thế. Chẳng lẽ, Bạch Đình Đình thật cùng cái này điệu ti hôm qua ra ngoài nhìn pháo hoa rồi. Đám người từng cái trong lòng chấn kinh, rất nhiều người, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ thầm, khó trách gia hỏa này dám trước mặt mọi người hướng Bạch Đình Đình thổ lộ. Hứa Đông chất đầy nụ cười, không sai không sai, chính là ta. Ngươi nhăm chán. Bạch Đình Đình nói xong, liền sải bước đi tiến trong trường học. Đi đi. Gia hỏa này thật đúng là coi là Bạch giáo hoa tùy tiện cầm cái hoành phi liền có thể đuổi tới, quá ngây thơ. Hứa Đông cũng không có vẻ ngoài, một phương diện đâu, hắn sức chịu đòn tương đối mạnh. Con mắt kia, đừng nói chung quanh đám người này, cho dù là hắn, đều không có nghĩ qua thật có thể thành công đuổi tới Bạch Đình Đình. Hắn cũng chỉ là nương tựa theo một cỗ không chịu thua sức lực, mới có thể làm như thế thôi. Đông ca, lợi hại. Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi lên trước, Lâm Phàm nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hứa Đông nói, lợi hại cái rắm, chờ ta đuổi tới Bạch giáo hoa nói sau lợi hại đi, tranh thủ thời gian mời ta đi ăn cơm, an ủi một chút ta cái này thụ thương tâm linh. Ta cũng không nhìn ra ngươi có cái gì khó quá a. Tô Thanh ở một bên nói ra. Hai ngươi không hiểu, ta nội tâm đều đang dỉ máu. Hứa Đông che ngực, tựa như một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Ba người giờ phút này, hướng cửa hàng bánh bao đi đến. Thanh Thanh. Đột nhiên, Vương Thải Nhi chạy ra. Thải Nhi, ngươi làm sao không cùng Từ Gia Minh cùng một chỗ? Tô Thanh cười hỏi, từ khi Vương Thải Nhi cùng Từ Gia Minh yêu đương về sau, trên cơ bản là như hình với bóng. Vương Thải Nhi cười nói, lại thế nào yêu đương, ta cũng không thể trọng sắc khinh hữu đúng không? Nói xong, Vương Thải Nhi xem tướng Lâm Phàm. Nàng lần này nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, cùng lấy trước kia loại khinh thị lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù còn không biết Lâm Phàm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể hắn lúc ấy phòng đấu giá chỗ ngồi, liền có chút để cho người ta ý vị sâu xa. Không thể không nói, Vương Thải Nhi cũng có chút ao ước Tô Thanh, nguyên bản nàng cho rằng Lâm Phàm chính là cái điều ti, thậm chí cảm giác Tô Thanh cùng Lâm Phàm yêu đương quá thua thiệt. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại là tiềm lực. Lâm Phàm, ta nói ngươi người này trước kia ta không nhìn ra lợi hại như thế, nhất định phải mời ta ăn tiệc. Vương Thải Nhi ánh mắt lấp loe nói. Vũng mắt thấy người, chỗ nhìn người, đều là vụ người. Lâm Phàm nhàn nhạt trả lời. Vương Thải Nhi lung túng nở nụ cười, nếu là trước kia, nàng có thể đoán chết Lâm Phàm, nhưng bây giờ phát hiện Lâm Phàm thân phận thần bí về sau, nhưng cũng không dám tùy ý nói lung tung. Lúc này, nhất trung trên quảng trường. Bạch Đình Đình chính đi tới, đột nhiên, phía trước xuất hiện một thanh niên ăn mặc một thân trường bào màu đen, giữ lại rất lâu tóc. Bạch Đình Đình gặp một lần phía trước người này, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, Tiền Vô Cực. Tiền Vô Cực chắp tay sau lưng, nhìn xem Bạch Đình Đình, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, "Đình Đình, phụ thân ta cũng đã cho ngươi phụ thân nói tới. Đừng kêu đến thân thiết như vậy." Bạch Đình Đình mặt lạnh lấy nói, "Ta và ngươi không có quen như vậy. Tiền gia cùng Bạch gia đều là Khánh Thành thị bản địa thế lực cương đại." Bạch Đình Đình tự nhiên từ nhỏ đã nhận biết Tiền Vô Cực, nhưng nàng đối Tiền Vô Cực ấn tượng vừa vặn rất tốt không đến đi đâu. Người này ngoại trừ có cường đại tu đạo thiên phú bên ngoài, nhân phẩm cũng không ra sao. Tiền Vô Cực biết Bạch Đình Đình không chào đón chính mình, thế nhưng là, cái này lại ngại gì? Hắn bây giờ đã là tứ phẩm cư sĩ, cho dù là Bạch Trấn Thiên, cũng bất quá gần đây mới đột phá đến tứ phẩm cư sĩ thôi. Đình Đình, xem ra ngươi vẫn không rõ. Tiền Vô Cực nói, không nói đến sau lưng ta thế lực, chỉ là thực lực hôm nay, liền không phải ngươi Bạch gia có thể chống lại. Bạch Đình Đình, kia lại có làm sao? Tiền Vô Cực cười nói, ta không muốn du nở dê cái gì thủ đoạn hèn hạ, ta cưới ngươi, đối với chúng ta song phương đều tốt, chỉ bất quá, nếu là ngươi không đồng ý, ngươi Bạch gia cũng không có tồn tại cần thiết. Tiền Vô Cực có dạng này tuyệt đối tự tin, Bạch gia tại Khánh Thành thị, hoàn toàn chính xác có thể nói là thế lực cường đại. Hắn có được đại thế gia công pháp, chỉ là hắn một người, cũng đủ để giết sạch Bạch gia tất cả mọi người. Đến lúc đó, sau lưng của hắn có đại thế gia chỗ dựa, cũng không có ai sẽ vì một cái đã bị diệt môn Bạch gia ra mặt. Bạch Đình Đình sắc mặt khó coi, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì lời nói sao? Liền xem như ngay trước mặt Bạch Trấn Thiên, ta cũng dám nói như thế. Tiền Vô Cực ngạo nghễ nói ra. Hắn trở lại Khánh Thành thị về sau, tứ đại thế gia đối với hắn mà nói, chính là chuyện tiếu lâm thôi. Sau lưng của hắn, có viễn siêu đời này nhà tưởng tượng năng lượng. Bạch Đình Đình đột nhiên, thấy được Lâm Phàm bọn người từ cửa trường học đi đến. Ta đã có người thích. Lâm Phàm, Hứa Đông, Tô Thanh, Vương Thải Nhi mấy người chính trò chuyện, đi tới. Đột nhiên, Bạch Đình Đình đi tới. Ngươi gọi là Hứa Đông đi. Bạch Đình Đình đột nhiên mở miệng hỏi. Hứa Đông sửng sốt một chút, gật đầu, đúng vậy a. Ngươi là muốn truy ta? Bạch Đình Đình hỏi. Hứa Đông gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Bạch Đình Đình cười nói, vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu, ta là ngươi bạn gái. Sau lưng không xa Tiền Vô Cực, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Bạch Đình Đình vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Bạch Đình Đình, ngươi là tại tìm phiền toái cho mình. Tiền Vô Cực sau đó nhìn về phía Hứa Đông lạnh giọng nói, tiểu tử, không nghĩ tìm phiền toái cho mình, liền cút cho ta. Liên quan gì đến ngươi? Hứa Đông liếc mắt, ngươi tính là cái gì? Tiền Vô Cực nghe xong, lại có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện, hắn uy hiếp nói, ngươi tin hay không, ta có thể giống bóp chết một con ruồi đồng dạng bóp chết ngươi. Chương 74, Tiền Vô Cực. Nhìn xem ngông cuồng như thế Tiền Vô Cực, nếu là lúc trước, không làm rõ ràng được đối phương lai lịch trước, có lẽ Hứa Đông cũng sẽ không như thế hướng. Nhưng nghĩ đến Lâm Phàm ngay tại bên cạnh mình. Chính mình cái này huynh đệ cùng Lý Tiểu Long tái thế đồng dạng có thể đánh, còn có thể sợ đối phương. Tiền Vô Cực nở nụ cười lạnh, nói ra, tốt, rất tốt, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn xem trước mặt Tiền Vô Cực, vậy ngươi lại tin hay không, ta cũng có thể giống bóp chết một con ruồi đồng dạng, bóp chết ngươi đây. Tiền Vô Cực nghe xong Lâm Phàm lời nói, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Bóp chết hắn. Gia hỏa này là đang nói đùa sao? Gia hỏa này không biết mình là ai. Cho dù là Bạch Trấn Thiên, Khánh Thành thị đệ nhất cường giả, bây giờ chỉ sợ cũng không dám như thế cuồng. Tiền Vô Cực có chút hăng hái nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi biết ta là ai sao? Lâm Phàm lắc đầu, Tiền Vô Cực tiếp tục nói, vậy ngươi nghe nói qua Miêu gia sao? Miêu gia? Lâm Phàm nghe xong, tiếp tục lắc đầu. Tiền Vô Cực nhìn Lâm Phàm gia hỏa này, thậm chí ngay cả thế lực khổng lồ Miêu gia cũng không biết. Liền khẳng định tiểu tử này cũng chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, thậm chí đều không phải âm dương giới người. Lúc này, Lâm Phàm trước mặt Tiền Vô Cực, nhiều nhất là cái phú thương tử đệ. Ngay bình thường, cùng trong trường học những học sinh này đấu một trận thì cũng thôi đi, cùng hắn Tiền Vô Cực chơi. Muốn chết đâu? Hết ngồi đáy giếng. Tiền Vô Cực cười lạnh một tiếng, hắn nói với Hứa Đông, đừng cho là ta uy hiếp là nói đùa, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Tiền Vô Cực cũng không có tiếp tục trong trường học náo sự. Mặc dù sau lưng của hắn có Miêu ra chỗ dựa, có thể hắn cũng không dám trong trường học động thủ giết người. Làm lớn chuyện, chính hắn cũng là một thân tao. Nhìn Tiền Vô Cực rời đi, Lâm Phàm mới nhìn hướng Bạch Đình Đình, hai mắt lại lạnh không ít. Bạch Đình Đình, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi dạng này để cho ta huynh đệ cho ngươi ngăn đỡ mũi tên, có phải là có chút không thể nào nói nổi. Bạch Đình Đình trên mặt, cũng lộ ra hơi vẻ xấu hổ, nàng cũng biết, Tiền Vô Cực như thế người, muốn giải quyết hết Hứa Đông, Lâm Phàm. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Nàng thật có lỗi nói, thật xin lỗi, quay đầu nếu như hắn lại tới tìm các ngươi phiền phức, ta biết giải thả. Nàng vừa rồi cũng thuần túy là hành động bất đắc dĩ, mới làm như vậy. Hứa Đông nghe xong, a, vậy ngươi mới vừa nói, cũng không tính là số. Đương nhiên không tính toán gì hết. Lâm Phàm ở một bên nói với Hứa Đông, vừa rồi người kia, không đơn giản. Lâm Phàm mặc dù còn không biết Tiền Vô Cực đến tột cùng là ai, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, người kia tuổi còn trẻ. Liền đã đạt đến tứ phẩm cư sĩ. Huống chi, Bạch Đình Đình là người của Bạch gia, Tiền Vô Cực dám đến dây dưa nàng, riêng một điểm này, cũng đủ để nói rõ Tiền Vô Cực thế lực sau lưng, tuyệt đối không sợ Bạch gia. Thậm chí có thể nuôi dưỡng được Tiền Vô Cực như vậy người, Tiền Vô Cực thế lực phía sau, thật không đơn giản. Bạch Đình Đình mặc dù không có nói ra miệng, nhưng nàng thần sắc, cũng là ấn chứng Lâm Phàm nói tới. Đây là mấy người lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Đình Đình kia lãnh lược băng xương trên mặt, lộ ra ấy nấy. Hứa Đông vội vàng nói, ta cái này Hoàng Hoa Đại Gia Môn, còn là lần đầu tiên bị người thổ lộ đâu, ta thật là a. Hứa Đông lại không nốc, lúc này nếu là bỏ qua cơ hội này, về sau còn nghĩ đuổi tới Bạch Đình Đình, không khác nằm mơ. Bạch Đình Đình sắc mặt cũng khôi phục trước đó vẻ băng lãnh, chuyện này, ngươi còn là không muốn tùy ý nhúng tay tốt, không phải ngươi sẽ hối hận, ngươi căn bản không biết Tiền Vô Cực kia là một cái dạng gì tồn tại. Sau đó, Bạch Đình Đình nói với Lâm Phàm, ngươi đối với ta Bạch gia có ân. Ta không muốn hại ngươi, ngươi là cư sĩ, biết Tiền Vô Cực đại biểu cho cái gì, ta quay đầu sẽ cho Tiền Vô Cực giải thích. Nói xong, Bạch Đình Đình quay người liền rời đi. Biết cái đết gì à, Lâm Phàm lập tức không còn gì để nói, hắn cũng liền chỉ là sợ phiền phức thôi, đến mức cái kia cái gọi là Miêu gia, hắn thật đúng là không sợ. Lâm Phàm lúc này nhìn về phía một bên Hứa Đông, Hứa Đông chính tội nghiệp trận to hai mắt, nhìn xem hắn, Phàm ca, vừa rồi người kia rất lợi hại sao. Lâm Phàm liếc mắt, ngươi cái tên này. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta, ngươi thật thích Bạch Đình Đình lời nói, vậy liền tiếp tục đuổi. Hứa Đông nói, thế nhưng là Bạch Đình Đình lời kêu bên trong ý tứ. Yên tâm đi. Lâm Phàm an ủi, ngươi quên ta nhiều có thể đánh rồi. Nói đùa đâu. Huyền đạo tử di chí, thế nhưng là để Lâm Phàm đem tất cả toàn chân giáo thiên tài đều cho giẫm tại dưới chân. Lâm Phàm nếu là sợ cái này cái gọi là Miêu gia, nói chuyện gì chân đạp toàn chân giáo những thiên tài kia. Hứa Đông nghe xong, lập tức nở nụ cười, yên tâm, ta tiếp tục cố gắng. Một bên Vương Thải Nhi, lại là hiếu kỳ hỏi, Lâm Phàm, vừa rồi Bạch Đỉnh Đỉnh nói cư sĩ là có ý gì à? Ách! Lâm Phàm lại là không biết nên giải thích thế nào, không sai biệt lắm nhanh lên khóa, đi một chút, lên lớp đi. Chỉ có Tô Thanh, yên lặng nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng. Xế chiều hôm đó, tan học thời điểm, Lâm Phàm đeo bọc sách, cùng Hứa Đông, Tô Thanh mấy người, cùng đi ra khỏi trường học. Bạch Đỉnh Đỉnh. Hứa Đông ở một bên thấy được Bạch Đỉnh Đỉnh đi ra, ta đi đưa Bạch Đỉnh Đỉnh về nhà. Ách! Lâm Phàm ngẩn ra. Còn chưa chờ Lâm Phàm nói cái gì, Hứa Đông liền đã chạy đến Bạch Đỉnh Đỉnh bên cạnh. Này, một người. Bạch Đỉnh Đỉnh nhìn thấy Hứa Đông xuất hiện ở trước mặt nàng, lại là ngẩn ra, ta từng nói với ngươi. Tiếp tục cùng ta tiếp xúc, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Đưa ngươi về nhà, có thể có nguy hiểm gì? Hứa Đông nói ra. Bạch Đình Đình sắc mặt băng lãnh, nguyện ý muốn chết, liền theo đi. Nói xong, nàng bước nhanh mà rời đi, Hứa Đông như là cái theo đôi đồng dạng, đi theo. Nhìn xem hai người rời đi, Tô Thanh hơi kinh ngạc, Bạch Đình Đình lại còn thực xe để Hứa Đông đi theo. Nàng chỉ sợ cũng cần Hứa Đông dạng này một cái tấm mộc. Lâm Phàm trong lòng thầm nghĩ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai bảo Hứa Đông gia hỏa này thích Bạch Đình Đình đâu? Quay đầu tìm cơ hội, đi thu thập cái kia tiền vô cực một trận liền phải. Đi thôi, vừa vặn không người đến quấy rầy hai ta. Lâm Phàm nắm Tô Thanh tay cười nói. Cắt. Tô Thanh liếc mắt, sau đó hai người cùng một chỗ tàn bộ, hướng trong nhà tiến đến. Bạch gia chỗ ở, cực kỳ xa hoa. Lúc xế chiều, Bạch Trấn Thiên ngay tại tiềm tu, đồng nhiên, có bảo tiêu tuyên bố, tiền vô cực đến đây bái phỏng. Bạch Trấn Thiên lông mày nhíu một cái, bất qua sau đó. Trên mặt tươi cười, đi vào đại sảnh. Tiền vô cực cầm không ít lễ vật, vẻ mặt tươi cười đứng trong đại sảnh. Tiền hiến chất, cái này đột nhiên bái phỏng, cũng không thông báo một tiếng, không có từ xa tiếp đón. Bạch Trấn Thiên cười ha ha nói, nhìn như cởi mở đi lên trước, nói, tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Hẳn là. Tiền vô cực nhàn nhạt nói, gần đây nghe nói Bạch gia chủ đột phá đến tứ phẩm cư sĩ, ta vừa trở về, tự nhiên đến tự mình đến chúc mừng một phen. Làm phiền. Bạch Trấn Thiên cười đem quà tặng nhận lấy, chỉ vào cái ghế một bên, mời ngồi. Tiên vô cực nói, hôm nay tới đây, chúc mừng Bạch gia chủ là một mặt, còn có liền là nghị cầu hôn. Chương 75, hiểu lầm. Cầu hôn. Bạch Trấn Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, nói, chuyện này, ta còn không có nói cho Đình Đình, không ngại chờ thêm mấy ngày. Hôm nay ta đã đi gặp qua Đình Đình. Tiên vô cực cười nói, bất quá ta nghĩ, ý kiến của nàng hẳn là không trọng yếu. Đột nhiên. Một người từ cửa hông đi vào đại sảnh, Tiền vô cực, lời này của ngươi là có ý gì? Em gái ta muốn gả cho người nào, tự nhiên muốn nghe chính nàng. Bạch Kính Vân nhanh chân đi đến, hắn người mặc một thân đồ trắng, trợn mắt nhìn xem trước mặt Tiền vô cực. Bạch Huynh. Tiền vô cực trên mặt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, nghe nói Bạch Huynh là Khánh Thành thị thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, vừa vặn, ta còn nghĩ lấy luận bản, lẫn nhau chỉ điểm một phen đâu. Nói xong, Tiền vô cực đứng lên. Bạch Trấn Thiên trong lòng run lên, vừa định vươn ngón tay điểm, thật không nghĩ đến Tiền vô cực đã liền xông ra ngoài, đi vào Bạch Kính Vân trước mặt. Vỗ tới một trường. Bạch Kính Vân cũng là theo bản năng một trường. Ẩm. Bạch Kính Vân bay ngược ra ngoài, trùng điệp đem một chút chiếc ghế đập bể. Phúc. Bạch Kính Vân phun ra một ngụm máu tươi, Tiền vô cực cái này tùy ý một trường, vậy mà đem hắn thể nội pháp lực, toàn bộ cho xáo trộn. Giờ phút này, trong thân thể của hắn pháp lực ngay tại bốn phía tán loạn, khó mà khống chế. Bạch Trấn Thiên siết chặt nắm đấm, muốn xuất thủ. Tiền vô cực chắp tay sau lưng nói, Bạch gia chủ, tiểu bối luận bàn, ta nghĩ ngài gây không đến mức cùng ta so đo à. Huống chi, nếu là ngươi muốn cùng ta luận bàn, nếu là thua ở trong tay của ta, chẳng phải là trên mặt mũi quá khó nhìn rồi. Ha ha. Tiền vô cực nhịn không được phá lên cười. Bạch Trấn Thiên thế nhưng là Khánh Thành thị đệ nhất cường giả, khi nào nhận qua như thế lăng đục. Cái này Tiền vô cực vậy mà chạy đến hắn Bạch gia, cuồng ngạo như vậy. Bạch Trấn Thiên nghĩ rút kiếm, đem cái này cản rỡ ra hỏa chém mất. Có thể hắn vẫn là nhịn được. Bạch Trấn Thiên siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, luận bàn, thủ thương không thể tránh được, tài nghệ không bằng người thôi. Tiền vô cực rất hưởng thụ loại cảm giác này, có lẽ tại Miêu gia bên trong, thực lực của hắn không tính là cái gì, nhưng trở lại Khánh Thành thị về sau, loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu. Ý nguyện của mình, không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng. Hắn còn ẩn ẩn nhớ kỹ. Chính mình tại bị Miêu gia chọn chúng trước, phụ thân hắn tại Bạch Trấn Thiên trước mặt, không núm dáng vẻ.

Trong đại sảnh, thời gian phảng phất ngưng lại, ánh mắt mọi người đều trên người Hứa Đông. Bạch Trấn Thiên cũng là ngầm thở dài, hắn lại như thế nào cam tâm nhìn xem Tiền Vô Cực dạng này một tên tiểu bối, tại bọn hắn Bạch gia địa giới ngông cuồng như thế. Thế nhưng là nghĩ đến Tiền Vô Cực thế lực sau lưng, xem ra ngươi là không nguyện ý rời đi. Tiền Vô Cực chậm rãi đi ra phía trước, ánh mắt của hắn băng lãnh, liền chuẩn bị động thủ. Đi chết đi. Tiền Vô Cực hướng phía Hứa Đông liền phóng đi. Hiền Chất dừng tay. Bạch Trấn Thiên rốt cục nhịn không được, xông đi lên ngăn ở Tiền Vô Cực trước người. Tiền Vô Cực một trưởng hướng Bạch Trấn Thiên vỗ tới, Bạch Trấn Thiên cũng là một trưởng. Hai người đều là tứ phẩm cư sĩ cấp độ. Có thể Tiền Vô Cực sở học là Miêu gia công pháp, so với Bạch Trấn Thiên sở học bản lĩnh, cao không biết bao nhiêu. Phịch một tiếng, Tiền Vô Cực lui lại mấy bước, thở hổn hển. Thật mạnh. Không nghĩ tới Tiền Vô Cực tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà đã kinh khủng như vậy. Bạch Trấn Thiên trong hai mắt toát ra không dám tin thần sắc. Bạch gia chủ, ta kính ngươi là trưởng bối, về sau còn là cha vợ của ta, cho nên đối ngươi lưu lại tay. Tiền Vô Cực chắp tay sau lưng, thần thái cuồng ngạo nói, chỉ bất quá, ta Tiền Vô Cực muốn giết người, tại Khánh Thành thị cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn không người có thể ngăn được. Có đúng không? Lúc này, cửa đại sảnh, Lâm Phàm sải bước đi vào. Lâm Phàm, Bạch Trấn Thiên cùng Bạch Kính Vân cùng nhau thở dài một hơi, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đổi tới. Lâm Phàm đã đuổi tới, như vậy Hứa Đông cho dù là chết tại Tiền Vô Cực trong tay, cũng trách tội không đến hắn Bạch gia trên thân. Nha! Tiền Vô Cực ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó nói, ngươi vậy mà lại chạy tới nơi này, có chút ý tứ, ngươi chẳng lẽ cũng là cư sĩ? Nói xong, Tiền Vô Cực cái chán, bốn đạo màu trắng chân văn xuất hiện, hiển lộ ra tứ phẩm cư sĩ thực lực. Tùy theo mà đến chính là Tiền Vô Cực kiêu ngạo nghệ thần sắc. Ở vào tuổi của hắn, đạt tới thực lực như thế, hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo. Phàm ca. Hứa Đông gặp Lâm Phàm đổi tới, vội vàng đi qua, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm trợn nhìn Hứa Đông một chút, nghĩ thầm, ta nếu là không đổi tới, ngươi tiểu tử này hôm nay còn có thể có mệnh sống a. Hắn cũng buồn bực, Hứa Đông ra hỏa này, muốn đưa Bạch Đình Đình về nhà, thành thành thật thật đưa về nhà liền phải, còn cùng Tiền Vô Cực náo làm gì? Cũng may Khánh Thành thị cũng liền như vậy lớn một chút địa phương, hắn chỗ ở, cách Bạch gia chỗ cũng không tính xa. Hiền Chất, ta giới thiệu một chút, đây là Lâm Phàm, tam phẩm cư sĩ thực lực. Một bên Bạch Trấn Thiên mở miệng giới thiệu nói. Tam phẩm cư sĩ. Tiền Vô Cực không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm một chút, phải biết, hắn có thể trở thành tứ phẩm cư sĩ, có thể còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Miêu gia năm đó tuyển không ít người có thiên phú đi Miêu gia học tập, có thể ra mặt, lác đác không có mấy, mà lại trong quá trình này, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Dạng này, hắn mới có thể có bây giờ tứ phẩm cư sĩ thực lực. Mà tên trước mắt này, bất quá 16-17 tuổi, so với mình còn muốn tuổi trẻ không ít, lại có thực lực như thế. Tiền Vô Cực mở miệng hỏi, không biết ngươi là nhà nào người? Có thể trẻ tuổi như vậy trở thành tam phẩm cư sĩ thực lực, phía sau chỉ sợ cũng có thế lực nâng đỡ, tự nhiên đến dò nghe. Lâm Phàm thản nhiên nói, không môn không phái, tán tu thôi. Tán tu. Tiền Vô Cực trên mặt, lộ ra ngoạn vị nụ cười, chỉ là một cái tán tu, cút đi, hôm nay ta tất lấy cái này nhân tính mạng. Tiền Vô Cực có chút tự tin, một cái tán tu, có thể là đối thủ của mình sao? Bạch Trấn Thiên cũng vội vàng khuyên nhủ, Lâm Phàm, ngươi trước mang theo Hứa Đông rời đi, Tiền Hiền Chất thực lực, cho dù là ta, cũng kém xa hắn. Mặc dù Lâm Phàm hoàn toàn chính xác có cực lớn tiềm lực, nhưng ở trong mắt Bạch Trấn Thiên, cùng Tiền Vô Cực còn là có một đoạn chênh lệch. Dù cho là Bạch Kính Vân, cũng chính hướng Lâm Phàm nháy mắt, hiển nhiên là muốn để hắn trước tiên lui đi, cùng Tiền Vô Cực náo, tuyệt đối không có gì tốt quá ăn. Ngươi. Lâm Phàm nhìn xem Tiền Vô Cực, trên mặt lộ ra hắn kia mang tính tiêu chí cười nhạt, nói ra, bất quá ta một chiêu chi địch. Lâm Phàm trên mặt cười nhạt, chỗ nương theo chính là vẻ tự tin. Một chiêu chi địch. Bạch Trấn Thiên, Bạch Kính Vân hai người, hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Bạch Trấn Thiên trong lòng càng là nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ Lâm Phàm đầu bị con lửa đá choáng váng. Tiền Vô Cực thế nhưng là tứ phẩm cư sĩ. Thậm chí chính Bạch Trấn Thiên, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Lâm Phàm cũng dám nói bừa một chiêu giết hắn. Một chiêu. Tiền Vô Cực cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này tam phẩm cư sĩ, có năng lực gì giết ta. Tiền Vô Cực vứt bỏ dao găm trong tay, tùy theo, rút ra một thanh trường kiếm. Hắn tại Miêu gia bồi dưỡng trong đám người, cũng thuộc về siêu quần bạn tùy người, tứ phẩm cư sĩ bên trong, hắn cũng có thể được cho cường giả. Người trước mắt này, bất quá là tam phẩm cư sĩ, dựa vào cái gì nói một chiêu chi địch. Tốt, tiểu tử. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đánh bại ta. Tiền Vô Cực ngạo khí mười phần. Xuất ra vũ khí của ngươi. Thiên Vô Cực kiếm chỉ Lâm Phàm. Lâm Phàm im lặng một lát nói, đối phó ngươi. Rút kiếm. Không cần. Lâm Phàm tầm mắt rộng lớn, phải biết, Huyền đạo tử lúc trước, thế nhưng là đem Lâm Phàm xem như khiêu chiến toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến bồi dưỡng. Đối phó Tiền Vô Cực còn cần rút kiếm. Không tồn tại. Ha ha, ta thích. Tiền Vô Cực phá lên cười, không nghĩ tới còn có người so ta cùng hơn. Ta thích, có điều, ta càng thích nhìn thấy của người, về sau quỷ gối ta dưới chân cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Nói xong, Tiền Vô Cực vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng phía Lâm Phàm liền mãnh liệt đâm tới. Tốc độ thật nhanh. Bạch Chấn Thiên con ngươi có chút co rụt lại, đây mới là Tiền Vô Cực thực lực chân chính sao. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Lâm Phàm nhìn ra được, Tiền Vô Cực một kiếm này, mang theo sát ý vô tận. Gia hỏa này, thật là muốn giết chính mình. Muốn giết hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng liền không cần cùng người khách khí. Một kiếm này đâm qua, Lâm Phàm hơi nghiêng người, sau đó thậm chí mãnh liệt gậy tại Tiền Vô Cực trên thân kiếm. Kiếm, phá. Ngự kiếm quyết pháp lực, bị Lâm Phàm lặng yên quán thâu tiến Tiền Vô Cực trong kiếm. Phích một tiếng. Tiền Vô Cực kiếm trong tay, vỡ thành mấy chục khối. Ngay sau đó, Lâm Phàm vung tay lên, vô số mảnh vỡ, trái lại liền hướng Tiền Vô Cực bay đi. Phốc phốc. Những mảnh vỡ này xuyên qua Tiền Vô Cực thân thể, cắm vào Tiền Vô Cực sau lưng sàn nhà bên trong. Tiền Vô Cực đứng tại chỗ, trong hai mắt, tràn đầy vẻ không dám tin, đồng thời, trên người hắn còn có mười mấy cái lỗ máu. Cái này sao có thể? Tiền Vô Cực chậm rãi nói ra. Lâm Phàm nhìn hắn hai mắt, nói một chiêu, liền một chiêu. Chương 77, ra tay đủ hung ác. Bạch Chấn Thiên trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn phía trước Lâm Phàm. Lâm Phàm thật là tam phẩm cư sĩ sao? Không, hắn tối thiểu nhất cũng là tứ phẩm cư sĩ. Mà lại để cho người ta ra đầu tê dại là, Lâm Phàm không chỉ là tứ phẩm cư sĩ, mà là có thể đơn giản đem Tiền Vô Cực đánh bại. Một chiêu liền đánh bại Tiền Vô Cực, loại này thực lực khủng bố, Bạch Chấn Thiên chưa từng nghe thấy. Tiền Vô Cực ngã trên mặt đất, tất cả đều là không cam tâm chi sắc. Hiền chất, hiền chất. Bạch Chấn Thiên nhíu mày, vội vàng đi lên trước. Tiền Vô Cực dù sao cũng là Miêu gia bồi dưỡng ra được người, nếu là chết tại hắn Bạch gia bên trong, có thể khó mà giải thích. Lâm Phàm ở một bên nói ra, yên tâm, không chết được, có điều, hắn tất cả kinh mạch bị ta chặt đứt, phế đi. Lâm Phàm cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, huống chi Tiền Vô Cực mới vừa rồi là mang theo nồng đậm sát ý hướng hắn đánh tới. Loại người này, không đem hắn phế bỏ, trời mới biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải bận tâm gia hỏa này thế lực sau lưng, Lâm Phàm thậm chí sẽ giết hắn. Bạch Chấn Thiên nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, không chết là được. Loại này chủ động tìm người khiêu khích, tài nghệ không bằng người bị người phế bỏ, Miêu gia cũng không trở thành tìm bọn hắn Bạch gia phiền phức. Đi rồi, nhìn cái gì vậy? Lâm Phàm đập Hứa Đông cái hót một chút. Hứa Đông có chút trợn mắt hốt mồm, nếu là bình thường đánh nhau, vẫn còn phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Nhưng mới rồi Lâm Phàm đơn giản bắn ra, liền đem thanh kiếm này cho đánh nát, còn để Tiền Vô Cực phế bỏ. Loại sự tình này, đối với hắn mà nói, không khác thiên phương dạ đàm. A nha! Hứa Đông gật đầu, cùng sau lưng Lâm Phàm. Hai người đi ra Bạch gia về sau, Hứa Đông nói, Phàm ca, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Không có gì phiền phức. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó hắn nhìn xem Hứa Đông thần sắc, hỏi, đừng một bộ táo bón dáng vẻ, ngươi có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi ta? Hứa Đông gả con mổ thóc đồng dạng gật đầu, ngoan nó, ngươi vừa rồi quá đẹp rồi, thoáng cái liền giải quyết Tiền Vô Cực, ngươi sẽ không phải thật sự là cái gì võ lâm cao thủ à? Ngươi thực xe càn khôn đại Nazi. Lịch sử lão sư không phải nói bừa. Lâm Phàm tức sạm mặt lại, biết cái giả mờ càn khôn đại Nazi, đi rồi, đến nhà ta đi, chậm rãi nói với ngươi. Đến Lâm Phàm trong nhà về sau, hai người điểm thức ăn ngoài, vừa ăn cơm, Lâm Phàm vừa nói, ta đều từng nói với ngươi, một năm trước. Ta đi theo người đi học bắt yêu, kết quả ngươi lại không tin. Bắt yêu? Hứa Đông hỏi. Ân, trên đời này, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Lâm Phàm ăn một miếng cơm nói. Trên đời, có đếm không hết yêu quái, cùng với tương ứng, là đạo sĩ, võ tăng, môn phái, thế gia, đủ loại tổ chức. Hứa Đông gật đầu, ta biết, cùng trong tiểu thuyết đồng dạng, chảm yêu trừ ma đúng không? Bọn hắn trừ ma vệ đạo. Lâm Phàm đánh gãy Hứa Đông lời nói, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Trừ ma vệ đạo, tính toán ra, bọn hắn làm sự tình, có lẽ cũng coi như đi, chỉ bất quá, ngoại trừ một số nhỏ người, kiên trì trừ ma vệ đạo lý niệm bên ngoài, phần lớn người, bất quá là vì yêu đan. Sau đó, Lâm Phàm đơn giản giới thiệu hắn biết âm dương giới sự tình. Hứa Đông nghe được say sưa ngon lành, đối với hắn mà nói, những vật này, liền như là Cổ Lẩm Bật phát hiện đại lục mới đồng dạng mới mẻ. Sau khi nghe xong, Hứa Đông nói, Phàm ca, hai chúng ta huynh đệ, ngươi cũng dạy ta điểm đạo thuật, đến lúc đó hai ta quát tháo giang hồ, chẳng yêu trừ ma, nhiều tiêu sai à. Lâm Phàm nhìn Hứa Đông một chút, muốn tu đạo, cần lao thiên gia thưởng cơm ăn, ngươi không có thiên phú. Biệt giới a, chính ta liền không có thiên phú. Hứa Đông vội vàng nói, ngươi nhìn ngươi, mới học một năm liền lợi hại thành dạng này, ta không so được ngươi, có ngươi một nửa lợi hại liền thành. Lâm Phàm im lặng, nói thật, lúc trước huyền đạo tử lắc lư chính mình thời điểm, hắn thật đúng là không tin. Bây giờ lại cảm giác, chính mình thật đặc biệt nương chính là một thiên tài. Nói đến, Hứa Đông cũng không phải là hoàn toàn không có thiên phú, chỉ bất quá tư chất trung hạ. Âm dương giới bên trong, cũng không phải cái gì mấy chương phù lục ném đi, vô cùng đơn giản liền có thể chạm yêu trừ ma. Ngoại trừ đối phó yêu ma, càng nhiều, là đối phó những người khác. Trong đó hung hiểm, là người bình thường không tưởng tượng nổi. Chờ lấy. Lâm Phàm tiến vào phòng ngủ, lật ra một quyển sách đi ra. Toàn chân tâm kinh. Hứa Đông nhìn xem bản này tâm kinh, gãi gãi cái hót hỏi, đây là. Lâm Phàm nói, ngươi trong vòng một tháng, có thể đem bản này tâm kinh học được, hơn nữa có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, như vậy ta liền dạy ngươi cái khác bản lĩnh. Âm dương giới những công pháp này, kỳ thật đồng dạng có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chỉ bất quá so với ngự kiếm quyết, hiệu quả kém đến rất xa. Giống toàn chân giáo cái này viết đứng đầu nhất công pháp còn tốt. Tối thiểu nhất có thể dùng cho tu luyện. Nhưng bạch gia bọn hắn sử dụng công pháp, hiệu quả cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể dùng yêu đan tới tu luyện. Danh tự này cũng không đủ vang dội a. Hứa Đông tha tha cái óc, có hay không lợi hại điểm công pháp? Tỷ như cái gì Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di loại này ánh sáng danh tự cũng làm người ta cảm giác rất lợi hại. Ngươi còn chọn? Muốn hay không, không muốn trả ta? Hứa Đông vội vàng gật đầu, muốn muốn. Lâm Phàm cũng là kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mẹ, phải biết, toàn chân giáo môn công pháp này, mặc dù là công pháp nhập môn. Nhưng các đệ tử mới nhập môn liền học môn công pháp này, đủ để chứng minh môn công pháp này chỗ lợi hại, có thể để cho người ta đánh xuống cực sâu cơ sở. Dạng này công pháp, nếu để cho Bạch Trấn Thiên, Tiền Vô Cực phía sau miêu ra nhìn thấy, cũng là đỏ mắt, muốn liều mạng tranh đoạt đồ vật. Cho không ra hỏa này, hắn còn chọn 3 lấy 4. Đưa cờ rồi, chính mình về nhà cẩn thận một chút. Có tình huống như thế nào, nhớ kỹ ngay lập tức gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm nói. Hứa Đông hỏi, ngươi nói là, sợ kia Tiền Vô Cực còn tới tìm chúng ta phiền phức. Hắn đã bị ta phế đi, lật không nổi cái gì bằng nước. Liên nhìn hắn tại Miêu gia địa vị như thế nào, Miêu gia có thể hay không vì hắn tới tìm ta phiền toái. Nói đến đây, Lâm Phàm trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, hắn tự nhiên là không sợ cái gì Miêu gia, nhưng biểu di bọn hắn bên kia. Huống chi, tại biểu di trên thân. Trồng lên vật kia ra hỏa, trước mắt cũng còn không có nổi lên mặt nước. Hứa Đông đứng lên, đánh gậy Lâm Phàm suy nghĩ, Phàm ca, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, đi trước à, quay đầu có không hiểu ta đang hỏi ngươi. Ân, đi thôi, đúng, nhớ lấy môn công pháp này tuyệt đối không nên tiết ra ngoài, một chữ đều không cần đối những người khác đề cập. Lâm Phàm nhắc nhở, biết. Đợi Hứa Đông sau khi rời đi, Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên, bấm Bạch Kính Vân điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại liền kết nối. Uy, Lâm Phàm. Bạch Kính Vân hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cười hỏi, Bạch Vân huynh đệ, cái kia họ Tiền, không chết đi. Bạch Kính Vân, không chết được, chính là kinh mạch toàn bộ bị ngươi làm gãy, hiện tại muốn chết muốn sống muốn tìm ngươi liều mạng đâu, ngươi hạ tay, cũng là đủ hung ác. Chương 78, Lý Trường An, canh năm cầu nguyện phiếu. Nhiều năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Kính Vân cũng là từ nhỏ khổ tu tới người, nhìn thấy Tiền Vô Cực thảm trạng, cũng là có chút thương hại. Lâm Phàm nói, các ngươi đừng cản, để hắn tới tìm ta liều mạng thử một chút, cho hắn 3 cái gan, hắn hiện tại cũng không dám. Đúng rồi, nếu là Miêu gia bên kia có động tác gì, ngay lập tức cho ta biết. Bạch Kính Vân gật đầu, đây là tự nhiên. Lâm Phàm nói, trước cảm ơn qua. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm liền lên giường chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, các quán nhỏ, nhao nhao đi ra bảy quầy bán hàng. Lâm Phàm đi vào cửa tiểu khu, chờ đợi lấy Tô Thanh. Lâm Phàm. Tô Thanh ăn mặc rất đơn giản, nhưng mặc dù là như thế, cũng làm cho người cảm giác được vui mắt. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Con sen, ngươi đi trước đi học, ta đột nhiên có chút việc, đúng, giúp ta xin phép nghỉ. Lâm Phàm nói xong, quay người liền chạy. Uy, khốn nạn, chuyện gì a? Tô Thanh vội vàng hỏi. Nhưng Lâm Phàm cũng không trả lời. Nhìn xem Lâm Phàm biến mất tại tầm mắt bên trong, Tô Thanh hung hăng dậm chân, ra hỏa này. Lâm Phàm về tới chính mình tiểu khu bên trong, đi tới một mảnh trên bãi cỏ đứng lấy, chờ đợi. Không lâu lắm, một người mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm người, cũng từ tiểu khu đại môn đi đến. Người này mặt chữ quốc, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người cường tráng. Hắn từ từ đi tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm vừa rồi liền cảm giác được người này đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Lâm Phàm nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi là? Thanh niên trước mắt, gỡ xuống kính râm, nói, ngươi là Lâm Phàm đúng không? Ta gọi Lý Trường An, là đi ngang qua nơi đây một cái săn yêu sư. Săn yêu sư? Lâm Phàm kỳ quái nói, tìm ta có việc. Lý Trường An chắp tay, sau đó nói ra, là tìm Lâm Huynh có chút việc hỗ trợ. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được nghĩ đến, mẹ nó còn tưởng rằng là Miêu ra người tìm tới cửa đâu. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt, tìm ta hỗ trợ. Chờ ta tan học nói sau, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi ra phía ngoài. Lý Trường An ôn tồn lễ độ, không nhanh không chậm nói, Lâm Huynh chậm đã, là như vậy, ta gần đây phát hiện Khánh Thành thị phụ cận có cái yêu quái, giết người vô số, quả thực là ác liệt loang lổ, căn cứ chảm yêu trừ ma lý niệm, chuyên tới để mời Lâm Huynh cùng ta cùng một chỗ tiến về. Không hứng thú. Lý Trường An cùng sau lưng Lâm Phàm nói, Lâm Huynh, chúng ta người tu đạo, không phải là vì chảm yêu trừ ma sao? Ngươi có thể nào nói như thế đâu? Uy, ca môn, ngươi là săn yêu sư A, có chút săn yêu sư giác ngộ được hay không? Lâm Phàm không nhịn được nói, các ngươi săn yêu sư không đều là vì tiền bán mạng sao? Ngươi có thể có hảo tâm như vậy đi chảm yêu trừ ma. Khu khu. Lý Trường An trên mặt có chút lúng túng, nói, thực không dám giấu giếm, trước đó ta tại Khánh Thành thị phụ cận, nhìn thấy một cái làng, thường xuyên sẽ gặp phải yêu quái quái nhiễu, ta dưới cơn nóng giận, rút kiếm liền đi chảm yêu trừ ma. Kết quả ai ngờ ta đạo pháp không quan trọng, không những không thể ngoại trừ con kia yêu quái, cuống quýt chạy trốn thời khắc, còn không cẩn thận đem một trọng yếu đồ vật rơi vào yêu quái trong tay, chỉ có thể tới mời Lâm Huynh cùng ta cùng một chỗ tiến về. Gia hòa này, Lâm Phàm thoáng cái minh bạch, tình cảm là muốn đem chính mình xem như miễn phí sức lao động đâu. Không có ý tứ, cũng không hứng thú. Lâm Phàm nói, Lý Huynh đệ có như thế cao giác ngộ, trừ ma vệ đạo, ta bội phục. Nói xong, Lâm Phàm bước nhanh mà rời đi, Lý Trường An đứng tại chỗ. Nhưng không có tiếp tục theo sau. Lâm Phàm trực tiếp chiêu cái taxi, nhịn không được nghĩ thầm, cũng không biết chỗ nào đụng tới bệnh tâm thần. Đi tới trường học về sau, đã nhanh muốn lên khóa, Lâm Phàm vội vàng chạy vào trong phòng học. Bất quá lại không nhìn thấy Hứa Đông. Lâm Phàm quay đầu sau khi nghe ngóng, Hứa Đông tên kia vậy mà xin phép nghỉ không đến trường học. Hắn cũng đoán được Hứa Đông ý nghĩ, chỉ sợ tên kia đang ở nhà bên trong khổ luyện toàn chân tâm kinh đâu. Cái này cuộc sống ở trường học, không có Hứa Đông làm bạn nói chuyện phiếm. Thật đúng là có vẻ hơi nhàm chán. Đến khi tan giờ học, Lâm Phàm cùng Tô Thanh cùng một chỗ, hướng cửa trường học đi đến. Hai người trò chuyện, như là những học sinh khác tình lữ không còn hai dạng. Đột nhiên, cái kia Lý Trường An lại một lần xuất hiện ở cửa trường học. Lâm Huynh, hồi lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý Trường An đổi một thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, thoạt nhìn ngược lại là tướng mạo đường đường. Hồi lâu không gặp em gái ngươi a, rõ ràng buổi sáng mới thấy qua. Lâm Phàm nhìn hắn một cái, nói, đừng phiền ta. Vị này là tẩu phu nhân đi, thật sự là quốc sắc thiên hương, có chim sa cá lặn vẻ đẹp. Lý Trường An khen. Lâm Phàm nhịn không được nhả ránh, uy, nói chuyện có thể hay không đừng như vậy vẻ nho nhã, nói tiếng người. Lâm Huynh, không biết ta sáng nay nói với ngươi sự tình, cân nhở ở cờ như thế nào? Lý Trường An hỏi. Lâm Phàm không thèm để ý hắn. Mẹ nó, đột nhiên tung ra cá nhân liền gọi hắn cùng đi bắt yêu quái. Lâm Phàm ăn nhiều chết no. Dọc theo con đường này, Lý Trường An đều tại Lâm Phàm cùng Tô Thanh bên cạnh chít chít tụ cục. Lâm Phàm đem Tô Thanh đưa về nhà về sau, Lý Trường An y nguyên kiên nhận theo sau lưng. Uy, ngươi có thể hay không đừng thì thầm. Lâm Phàm không nhịn được nói, ngươi muốn tìm người chảm yêu trừ ma, đi tìm bệnh ra, đó là bọn họ sự tình. Lý Trường An lắc đầu, chảm yêu trừ ma, là chúng ta người tu đạo cùng một chỗ sự tình. Đừng cho ta quanh co lòng vòng. Lâm Phàm nói y. Lý Trường An một mặt bất đắc dĩ, ta cũng đi tìm bạch ra, kết quả rất nhanh liền bị đuổi đi ra. Lâm Phàm kỳ quái hỏi, không đúng, ngươi cung cấp yêu quái tin tức, bạch ra hẳn là rất tình nguyện cùng ngươi khứ trừ yêu a. Lâm Phàm giết nhau yêu quái không hứng thú, chỉ là bởi vì hắn có ngự kiếm quyết, căn bản không cần yêu đan tu luyện. Nhưng bạch ra loại này thế ra, đối với yêu đan nhu cầu lượng cũng không nhỏ. Ngay bình thường, nghe nói nơi nào có yêu quái, cùng mặt khác mấy nhà đều là tranh nhau chen lấn tiền đến. Sợ chậm không thể cướp được yêu đan. Lý Trường An thở dài, bạch gia ngay từ đầu là rất hoan nghênh, về sau ta báo ra yêu quái kia danh tự, bạch gia liền đuổi ta rời đi. Lâm Phàm hỏi, yêu quái gì a? Lôi hổ. Lâm Phàm ngẩn ra, hỏi,

Làm sao có thể? Miêu Chấn nội tâm gầm thét. Ngươi làm sao có thể là âm dương sư, không có khả năng, không thể nào. Miêu Chấn lớn tiếng gào thét. Trong tay thất tinh kiếm, càng là điên cuồng hướng phía Lâm Phàm công tới. Kiếm bản sát thường, bởi vì cầm lấy mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì máu mà sống, bởi vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật ở chỗ điều tức, báo nguyên thủ nhất, khiến nhân kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Ngự kiếm quyết. Lâm Phàm lớn tiếng hô. Vô số kiếm khí vô hình, vờn quanh tại Lâm Phàm ngón tay biên giới. Sau đó, một đạo kiếm khí, hướng phía Miêu Chấn ngực liền vọt tới. Miêu Chấn lúc này đã triệt để lâm vào mơ hồ bên trong, thậm chí có thể nói, cả người hắn đầu đều mơ mơ màng màng. Hoàn toàn phản ứng không kịp đây là chuyện gì xảy ra. Ngự kiếm quyết. Âm dương sư. Loại này đồ vật trong truyền thuyết, làm sao có thể tồn tại? Làm sao có thể ở trước mặt của hắn? Hắn lại thế nào có thể là trong truyền thuyết âm dương sư đối thủ? Miêu Chấn trong nội tâm, đã không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới tâm tư, quay người liền muốn chạy trốn. Phốc xích. Một đạo kiếm khí từ Miêu Chấn trong lồng ngực xuyên qua. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Miêu Chấn không dám tin nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, kia to lớn lỗ máu. Đau đớn, cũng từ trong lồng ngực hắn chuyển đến. Cái này làm sao hội? Miêu Chấn không cam lòng nói ra. Phịch một tiếng, Miêu Chấn ngã trên mặt đất. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, quả nhiên, gia hỏa này vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Nhìn thấy chính mình sử dụng ra ngự kiếm quyết, đã triệt để đánh mất đấu trí. Nếu không, chỉ bằng mượn hắn thực lực, liền xem như chính mình sử dụng ngự kiếm quyết, cũng còn lâu mới có được dễ dàng như vậy thủ thắng. Lâm Phàm đi lên trước, trong tay thái khăn kiếm, hướng phía Miêu Chấn ngực lỗ máu liền đâm đi tới. Mặc dù ngự kiếm quyết thất truyền đã lâu, nhưng vạn nhất Miêu ra từ trên thân Miêu Chấn phát hiện ra cái gì manh mối, vậy cũng không dây. Khi xác định Miêu Chấn mất đi hô hấp về sau, Lâm Phàm mới chính thức thở dài một hơi. Bất quá sau đó hắn lại nhức đầu, mẹ, giết người dễ dàng, nhưng mà phía sau Miêu ra, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đuổi. Chương 82, Thế tội lôi hổ. Ngay tại Lâm Phàm đau đầu thời khắc, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc hổ khiếu. Giống. Lâm Phàm kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lúc này, Lý Trường An chính lo lắng từ trong rừng cây chạy ra. Lâm Phàm, cái kia cao thủ đâu, nhanh lên, ta đã dựa theo kế hoạch, đem lôi hổ dẫn đến đây, các ngươi nhanh liên thủ đối phó hắn. Cái gì? Lâm Phàm một đầu dấu chấm hỏi. Lúc này, sau lưng rừng cây, một con cao ba thước, dài 5 mét yêu quái xuất hiện. Lôi hổ. Lôi hổ trên thân, có vô số lôi điện ký hiệu, cái trán thậm chí còn có một cây sừng thú. Da của hắn, sừng thú bên trên, thỉnh thoảng liền có điện quang tránh qua. Mà bản thân nó, trong thân thể cũng ẩn chứa yêu khí cường đại. Mẹ nó a. Lâm Phàm nhịn không được mắng. Lý Trường An chơi chính mình đâu. Lúc này, đem lôi hổ cho dẫn đến đây, mẹ, thật là muốn chết ta. Lý Trường An giờ phút này, đã núp ở Lâm Phàm sau lưng, sau đó, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất Miêu Chấn thi thể, à, ngươi đã đem cái này cao thủ giết đi. Lời nói nhảm. Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi gật đầu, ai mẹ nó cho ngươi đi dẫn lôi hổ tới, ngươi cho rằng chính mình là chơi game online đâu, còn dụ quái. Lý Trường An lung túng cười nói, cái này, dù sao lôi hổ cũng tới, nếu không ngươi thử một chút. Thực tế không được, ta liền cùng nó hảo hảo nói chuyện, nói không chừng nó cảm giác hai ta thịt không thể ăn đâu. Em gái ngươi a. Lâm Phàm mắng một tiếng, lại là bắt lấy Lý Trường An quần áo, mang theo hắn hướng phía một bên tránh đi. Ẩm. Lôi hổ cái chán cây kia sừng thú bên trên, một đạo thiểm điện bổ ra, đem hai người trước đó chỗ đứng địa phương, đập ra một cây hố sâu to lớn. Lâm Phàm sắc mặt khó coi, cái này lôi hổ có thể so sánh Miêu Chấn muốn khó đối phó nhiều. Miêu Chấn mặc dù là ngũ phẩm cư sĩ đỉnh phong, nhưng nói thật, hắn dạng này đại thế ra đi ra tử đệ, bất kể như thế nào, kinh nghiệm thực chiến đều mạnh không đến đi đâu. Dù sao, giống Miêu Chấn thiên phú như vậy, người nhà họ Miêu cũng sẽ không cam lo nở dê để hắn phạm nguy hiểm gì. Có thể lôi hổ khác biệt. Cái này yêu quái ở đây thành yêu trăm năm, càng là có thể điều khiển lôi điện, thật muốn nói đến, không biết mạnh hơn Miêu Chấn không biết bao nhiêu. Khổng lồ lôi hổ, chậm rãi hướng phía hai người nhích lại gần. Hiển nhiên, lôi hổ cũng phát hiện trước mắt hai người cũng không đơn giản, ánh mắt bên trong, cũng mang theo nhàn nhạt cảnh giác. Chỉ bất quá theo nó liếm láp đầu lưỡi bộ dáng liền có thể nhìn ra, nó đối trước mắt hai người, còn là rất cảm thấy hứng thú. Này này, chúng ta hòa đàm, hòa đàm. Lý Trường An nhìn lôi hổ cặp mắt kia bên trong, tất cả đều là bất thiện chi sắc, vội vàng hô. Thế nhưng là lôi hổ sẽ cùng hai người bọn họ đàm sao? Loại sự tình này, tự suy nghĩ một chút cũng liền được. Lôi hổ gào thét một tiếng, mấy đạo trộn lẫn lấy yêu khí lôi điện, lại một lần nữa hướng hai người bổ tới. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Lâm Phàm vội vàng sử dụng ra một đạo phù lục. Một đạo kết giới xuất hiện tại hai người chung quanh. Không có cách, cái này lôi hổ lôi điện, phong kín hai người tất cả đường lui. Chỉ có thể là dùng phù lục ngạnh kháng. Ẩm. Lôi điện đánh vào kết giới bên trên, trong nháy mắt chuyển đến thanh âm điếc thai nhức óc. Kết giới cũng bị đánh cho xuất hiện vết rách. Hiển nhiên, lôi hổ là không nghĩ cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, lại là mấy đạo lôi điện, ẩm vang hướng phía bọn hắn bên này bổ tới. Ẩm ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ kết giới đều trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ. Ngươi hại chết ta rồi. Lâm Phàm cái chán xuất hiện vết mồ hôi. Lý Trường An lại là sờ lên cái mũi, cái này, nếu không ta thử một chút cùng hắn đàm phán một chút. Đàm em gái ngươi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó nói, chờ một chút ta giải khai kết giới, hai ta một trái một phải bỏ chạy, đến mức có thể hay không còn sống ra ngoài, liền nghe theo mệnh trời, hiểu chưa? Vậy ta đồ vật vẫn còn lôi hổ cái này đâu? Lý Trường An nhịn không được nói ra. Còn nghĩ ngươi kia phế phẩm đồ chơi đâu? Lâm Phàm nói xong, giải. Kết giới trong nháy mắt biến mất, lúc này, mấy đạo lôi điện lại một lần nữa hướng bên này bổ tới. Lâm Phàm cũng không đoái hoài tới Lý Trường An, quay người liền chạy. Lý Trường An xem xét, cũng là cùng Lâm Phàm từ phương hướng ngược nhau chạy tới. Rất nhanh, Lâm Phàm phát hiện, lôi hổ lại là trực tiếp hướng Lý Trường An đuổi theo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, có câu nói rất hay, tử đạo hữu không chết bần đạo. Cái này vương bắt độc tử chính mình gây ra lôi hổ. Chính mình có thể sử dụng kết giới hỗ trợ kháng mấy lần, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến mức cái kia Lý Trường An còn có thể hay không còn sống đi ra. Vậy thì phải xem bản thân hắn tạo hóa. Lâm Phàm một hơi chạy xuống Hổ Minh Sơn. Đi tới trước đó lên núi vị trí. Không nghĩ tới Bạch Kính Vân xe cũng còn dừng ở cái này đâu. Bạch Kính Vân đứng tại bên cạnh xe, chờ đợi lấy cái gì đồng dạng. Nhìn Lâm Phàm vậy mà từ trên núi chạy xuống, hắn kinh ngạc nói, Lâm Phàm, ngươi làm sao xuống tới? Ta sống đi ra, ngươi còn không vui? Lâm Phàm hỏi. Bạch Kính Vân lắc đầu, không có không vui. Lâm Phàm nói, ngược lại là ngươi, để ngươi rời đi, dưới chân núi đợi làm cái gì? Bạch Kính Vân có chút lúng túng nói, ta vốn là muốn, nếu là ngươi chết tại Miêu Trấn trong tay, ta cũng có thể cho ngươi thu cái thi, không đến mức để ngươi thi thể bị dã thú cho điều đi. Lâm Phàm khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là thành thật. Mặc dù là như thế nghĩ, nhìn xem chính mình bình yên vô sự còn sống xuống núi, cũng không trở thành nói như thế à. Ngươi cái tên này, hai ta đi nhanh lên. Lâm Phàm nghĩ đến con kia lôi hổ. Bạch Kính Vân hỏi, kia Miêu Trấn. Quay lại nói sau. Lâm Phàm nói xong, vừa mới chuẩn bị lên xe. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Lý Trường An âm thanh. Lâm Phàm, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Tà thao. Lâm Phàm quay đầu nhìn thấy Lý Trường An chạy xuống. Lý Trường An thở hồng hộc đứng tại Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm vây quanh hắn dạo qua một vòng, nhịn không được ca ngợi, ca môn, ngươi thuộc con rùa. Mạng cứng như vậy. Lý Trường An liếc mắt, vận khí tốt, tên kia vốn là muốn một ngụm nuốt mất ta đây, kết quả trải qua ta cùng nó tại bình đẳng, hòa bình đàm phán dưới, chúng ta song phương ý kiến đạt thành độ cao nhất trí, cuối cùng nó trở về ăn cái đó gọi Miêu Trấn gia hỏa. Gia hỏa này nói lời, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, chính là thuần túy kéo con bê. Chỉ bất quá Lâm Phàm vẫn là không nhịn được coi trọng hắn mấy phần. Không nói những cái khác, chỉ riêng hắn cái này đào mệnh công phu, đã làm cho người giơ ngón tay cái lên. Tối thiểu nhất nếu là lôi hổ truy chính mình, hắn cũng không có biện pháp dễ dàng như thế thoát thân. Rời khỏi nơi này trước, miễn cho lôi hổ đổi tới. Lâm Phàm nói y. Bạch Kính Vân cả kinh nói, các ngươi gặp được lôi hổ rồi. Nặc, giá hỏa này đi dẫn quái, Miêu Trấn cũng chết tại lôi hổ trong tay. Lâm Phàm nói y. Lúc này Lâm Phàm cũng là trong lòng hơi động, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào Miêu gia sự tình đâu. Dù sao Miêu Trấn chết tại trong tay mình lời nói, Miêu gia sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý chính mình. Nhưng bây giờ, không vừa vặn có một cái hình nhân thế mạng sao, không đúng, phải nói là thế tội lôi hổ. Xe hướng Khánh Thành thị phương hướng lái đi, Bạch Kính Vân hiếu kỳ hỏi ở trên núi phát sinh sự tình. Một bên Lý Bình An. Ngược lại là có thể sức lực thổi chính mình như thế nào cùng kia lôi hổ đấu trí đấu dũng. Chương 83, xuyên qua ngươi tóc đen tay của ta, canh năm cầu nguyện phiếu. Cái này Bạch Vân huynh đệ à, ta cho ngươi biết, lúc ấy kia lôi hổ thế nhưng là khí thế hùng hổ, tuyên bố muốn đem hai người chúng ta đều ăn hết. Về sau ta căn cứ chính mình kéo tới quái, ngậm lấy nước mắt cũng muốn tự mình giải quyết, liền chủ động để cái này quái đến ăn chính mình, hiểm hộ Lâm Phàm rời đi. Lại sau đó, cái này lôi hổ đuổi theo. Không nghĩ tới nó còn rất tốt nói chuyện, không có chút nào yêu quái vốn nên có ngang ngược khí tức, theo chúng ta đàm phán,

cũng không phải Miêu Hạo không muốn ra tay đem Lâm Phàm giết chết. Mặc dù Miêu Chấn cũng không phải là Lâm Phàm giết chết, nhưng tối thiểu nhất cũng là bởi vì Lâm Phàm, hắn mới có thể đi Hổ Minh Sơn. Chỉ bất quá trong trường học giết người, gây nên ảnh hưởng sẽ rất ác liệt. Huống chi, như cùng hắn nói, Hắc Môn trả thù sẽ tới rất nhanh. Khánh Thành thị âm dương giới sẽ lọt vào một trận huyết tẩy. Cái này Lâm Phàm, dù sao cũng trốn không thoát. Nhìn xem Miêu Hạo rời đi, Lâm Phàm mặt lại trầm xuống, gia hỏa này sau cùng lời nói là có ý gì? Trở lại trong phòng học sau Lâm Phàm, tâm tình hiển nhiên không có trước đó tốt, hắn ngồi trong phòng học, thật lâu không thể nghi do rằng Miêu Hạo. Cùng ngày sau khi tan học, Lâm Phàm bộ y tiếp Tô Thanh cùng một chỗ tan học. Tô Thanh cũng đã nhận ra một bên Lâm Phàm biểu lộ có chút không đúng, "Lâm Phàm, ngươi thế nào?" Lâm Phàm lắc đầu, "Không có việc gì. Hai ta nhận biết bao nhiêu người, ngươi một bộ có tâm sự dáng vẻ, có thể gạt được ta." Tô Thanh nói, "Có thể nói cho ta biết không?" "Tạm thời còn không thể, chờ sau này đi." Lâm Phàm thở hắt ra. Rất nhanh, hắn đem Tô Thanh đưa về nhà về sau, trực tiếp bấm Bạch Kính Vân điện thoại. Nhìn Bạch Kính Vân có thể hay không có một chút tin tức. Điện thoại rất nhanh kết nối. "Uy, Bạch Vân, hôm nay Miêu gia người tìm tới ta." Bạch Kính Vân nói, "Cũng đã tới Bạch gia chúng ta." Lâm Phàm nói, "Tìm các ngươi Bạch gia phiền phức, mang theo Lôi Hổ thi thể đến." Bạch Kính Vân thở dài, "Nếu là trực tiếp gây sự với chúng ta, cái kia còn dễ nói, nhiều nhất là thụ một chút trách phạt, nhưng Miêu gia lại không còn che chở chúng ta bốn nhà, Hắc Môn trả thù, chỉ sợ sẽ tới rất nhanh, phụ thân ta đã ba nhà khác gia chủ, đã lên đường, tiến về mặt khác tứ đại thế gia." Nhìn có thể hay không thỉnh cầu bọn hắn bốn nhà che chở. Lâm Phàm nghe xong, trong lòng cũng là trầm xuống, khó trách lúc ấy Miêu Hạo không có ra tay với mình, tình cảm nguyên nhân ở chỗ này đây. Hắc Môn thật không đơn giản, là giang nam núi đệ nhất yêu nhân tổ chức. Kết cấu bên trong phức tạp. Lúc trước cũng là bốn nhà liên hợp lại, thỉnh cầu Miêu gia tìm tới Hắc Môn bên trong cao tầng nói cùng. Hắc Môn mới từ bỏ đối bọn hắn bốn nhà xuất thủ. Nhưng bây giờ, thì không có đơn giản như vậy. Tiếp xuống. Khánh Thành thị tất nhiên sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Ai? Lâm Phàm thở ra một hơi nói, quay lại còn có cái gì tin tức, nhớ kỹ ngay lập tức liên hệ ta. Nguyên bản còn nghĩ yên lặng tu luyện tới cảnh giới nhất định, sau đó tiến về toàn chân giáo, giúp huyền đạo tử tròn giấc mộng đâu. Không nghĩ tới lại có như thế nhiều sự cố phát sinh. Về đến trong nhà, vừa mở cửa. Lý Trường An đang nằm ở trên ghế salon, xem TV, trong tay cầm một bao khoai tây chiên. Trở về rồi. Lý Trường An nhìn Lâm Phàm một chút. Người cái tên này, thật đúng là đem nhà ta đương nhà mình. Lâm Phàm im lặng nói, đi nhanh lên đi, rời đi Khánh Thành Thị, miễn cho quay đầu có đại phiền toái. Lý Trường An lắc đầu, không được, trên người Lôi Hổ đồ vật, ta còn không có cầm tới đâu. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Lôi Hổ đã chết, thứ ngươi muốn, có lẽ tại hắn trong sơn động, ngươi có thể đi tìm tìm nhìn. Lâm Phàm nói y. Lý Trường An nghe xong, hai mắt sáng lên, thật. Hắn không chút do dự. Chạy vội ra Lâm Phàm nhà. Thứ gì, đối với hắn trọng yếu như vậy? Lâm Phàm trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, bất quá ra hỏa này rời đi, chính mình cũng là có thể thanh tịnh không ít. Hắn cầm điện thoại, cùng Tô Thanh phát ra tin nhắn nói chuyện phiếm, lại một bên xem TV, ngược lại là có chút hài lòng. Hắn cũng nhìn thoáng được, liền xem như Hắc Môn uy hiếp lại có thể thế nào. Cùng lắm thì Hắc Môn tìm tới cửa thời điểm, chính mình tìm một chỗ trốn đi. Dù sao Hắc Môn mục tiêu, khẳng định là kia bốn cái thế gia. Chính mình cái này tiểu nhân vật, hẳn là cũng không đến mức tại mục tiêu của người ta bên trong đi. Rất nhanh, Lâm Phàm cảm giác có chút đói bụng. Điểm một chút thức ăn ngoài. Cũng không lâu lắm, thức ăn ngoài liền đưa đến. Hắn cầm thức ăn ngoài, bỏ lên trên bàn, vừa mới chuẩn bị ăn đâu. Cửa ra vào lại truyền tới tiếng đập cửa. Ai vậy? Lâm Phàm kỳ quái mở cửa. Lý Trường An bẩn thỉu đứng tại cửa ra vào, một mặt cao hứng nói, ta tìm được, ta tìm được. Nói xong. Lý Trường An chạy vào trong phòng. Ui ui ui, ta nói ngươi tìm tới thứ ngươi muốn, liền cút nhanh lên con bê, còn tới nhà ta làm gì? Lâm Phàm kỳ quái mà nói. Ngươi biết ta một mực tìm kiếm đồ vật là cái gì không? Ngươi không tức giận. Lý Trường An thần thần bí bí hỏi. Lâm Phàm sờ lên cái cằm, thật là có điểm hiếu kỳ. Sau đó, Lý Trường An một thanh cầm ra bên trong một quyển sách, đây là ta thu thập nhiều năm, viết thành thực đơn. Lâm Phàm. Buổi sáng ngươi đối với ta làm món ăn không có hứng thú, là bởi vì ta thực đơn không nơi tay bên trong, ta cho ngươi lại làm một bữa cơm, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lâm Phàm khỏe miệng giật một cái. Gia hỏa này mấy lần đi đối phó Lôi Hổ, muốn tìm đồ vật, chính là một bản thực đơn. Tên Vương bắt đàn này. Lúc này, Lý Trường An liếc nhìn trên bàn thức ăn ngoài, đây là cái gì? Lâm Phàm thấy thế, vội vàng nói, ai, uy uy uy, bình tĩnh một chút. Ngươi vậy mà điểm thức ăn ngoài. Ta loại này đầu bếp tại, ngươi còn điểm thức ăn ngoài. Ngươi biết hành vi của ngươi là cái gì không? Ngươi là có một tòa kim sơn còn đi ăn xin. Thức ăn ngoài đối với ta như vậy mỹ thực kẻ yêu thích mà nói, chính là một loại vũ nhục. Nói xong, Lý Trường An cầm lấy thức ăn ngoài, hướng phía trên mặt đất liền quẳng đi. Đừng, chậm rãi. Nhìn xem thức ăn ngoài bị ném trên mặt đất, Lâm Phàm gân xanh nâng lên, hít sâu một hơi, ta nhịn. Lâm Phàm nói xong, đốt một điếu thuốc, đi đến ban công, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Lý Trường An vẻ mặt tươi cười nói, ngươi chờ, ta lập tức làm cho ngươi một trận mỹ thực. Lâm Phàm nhìn phía xa phong cảnh, cảm thấy trong bụng đói, hung hăng hít một hơi khói, khai đạo chính mình, người đời này, cuối cùng sẽ có vô số thống khổ nương theo, đây chỉ là lao thiên gia cho ta khảo nghiệm, vì cái thức ăn ngoài giết người không đáng, không đáng. Hắn an ủi chính mình, nhịn được chính mình muốn đem Lý Trường An từ trên lầu ném xuống xúc động. Chương 86, tin. Lý Trường An từ phía sau đi tới, vô vô Lâm Phàm bả vai, chờ lấy, lập tức liền sẽ có tuyệt thế món ngon ra đời. Nhìn xem Lý Trường An tiến phòng bếp mân mê. Lâm Phàm yên lặng lấy điện thoại di động ra, lại gọi hai phần thức ăn ngoài. Ăn Lý Trường An làm cơm. Không thể nào, đời này cũng không thể ăn hắn làm cơm. Rất nhanh, Lý Trường An căn cứ hắn thực đơn, làm ra món ăn ra lò. Cùng buổi sáng đồng dạng. Núi lửa tuyết bay. Xuyên qua ngươi tóc đen tay của ta. Đi tại hồi hương trên đường nhỏ. Cùng một hệ liệt kỳ hoa tên món ăn. Lý Trường An sắt tay, nhìn xem thức ăn đầy bàn đồ ăn. Sau đó nói, nếm thử nhìn. Ta nghĩ, hẳn là không tất yếu đi. Sau đó, Lâm Phàm chỉ vào một bên hai bao thức ăn ngoài. Lý Trường An khẽ lắc đầu, ngươi không có hát qua ta làm mỹ thực, không phải ngươi không khả năng sẽ có loại này điểm thức ăn ngoài kỳ quái ý nghĩ. Ngươi ăn qua tự mình làm cơm sao? Nhìn xem đầy bàn, không có chút nào muốn ăn, thậm chí khiến người có chút buồn nôn món ăn, Lâm Phàm hỏi. Lý Trường An nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu. Thầy thuốc không tự y kìa. Ta không ăn tự mình làm mỹ thực. Thầy thuốc không tự y kìa. Lâm Phàm hận không thể một cục đờm đặc nôn tên vương bắt đản này trên mặt. May hắn còn phiết nghiêm mặt phải làm cơm, nói chính hắn làm chính là mỹ thực đâu, tình cảm hắn cũng chưa từng ăn tự mình làm món ăn. Ngươi ăn trước, ngươi nếu là có thể mỗi một đạo món ăn đều nếm một ngụm, ta liền ăn. Lâm Phàm một mặt mỉm cười mà nói. Cái này. Lý Trường An do dự một lát, sau đó cầm lấy đũa, ngươi thực sự là. Sau đó, hắn ăn một miếng núi lửa tuyết bay. Cà chua tăng thêm một đống lớn muối cái chu nở dê loa y kia mỹ rượu tư vị, đại gia có thể tưởng tượng. Hoa! Lý Trường An trong nháy mắt phun ra, hắn nói ra, quả nhiên, thầy thuốc không tự ý hề, cổ nhân thật không lừa ta, tự mình làm cơm, khẳng định là nếm không ra cái này mỹ vị. Lâm Phàm mặt đen lên, cái này mẹ nó cũng còn có thể cho chính mình kiếm cớ. Ca môn, ngươi cũng nôn a. Đạo thứ hai, xuyên qua ngươi tóc đen tay của ta. Nói xong. Lý Trường An cầm lấy chân giò liền gặm một cái. Hoa! Lại một lần nói ra. Lâm Phàm yên lặng mở ra thức ăn ngoài, thịt kho tàu mùi thơm, trong nháy mắt tràn ra ngoài. Hoa mai thịt hấp. Mấy dạng món ăn bày tại trên bàn, Lâm Phàm cũng lười qua nở tên vương bắt đàn này. Lý Trường An cắn răng, thức ăn ngoài. Đời này ta cũng không thể ăn loại này thô ráp nát chế đồ ăn. Nói xong, hắn tiếp tục một bên ăn chính mình mỹ thực, một bên ôn. Lâm Phàm thì ăn đến vui thích. Mẹ! Đây mới là nhân gian mỹ vị a. Lý Trường An nếm đến một nửa, đoán chừng cũng cảm thấy chính mình tiếp tục ăn xuống dưới, chỉ sợ dạ dày đều có thể cho phun ra, không dám tiếp tục ăn xuống dưới. Thế nhưng là đói a. Ăn một miếng. Lâm Phàm chỉ vào thịt kho tàu. Vậy ta liền cố mà làm ăn một miếng. Lý Trường An nói xong, cầm qua thịt kho tàu, ăn một miếng. Sau đó, một bàn thịt kho tàu, cương quyết để hắn một hơi cho quét sạch. Thật là thơm. Lý Trường An miệng đầy dầu trơn. Rất mau ăn no bụng, Lâm Phàm nhìn xem Lý Trường An không có tiền đồ liếm láp thịt kho tàu đĩa. Mau đem phòng thu thập. Lâm Phàm nói xong, nằm trên ghế salon. Lý Trường An một mặt u và nói, ngươi xem qua đầu bếp quét dọn phòng sao. Tranh thủ thời gian, nếu không liền lan trứng. Lâm Phàm mắng. Lý Trường An chân chu thu thập lại bàn ăn. Nhìn Lý Trường An thu thập xong, Lâm Phàm tốt khí hỏi, Lý Trường An, ngươi nói ngươi ra hỏa này, đầu không dùng được, chạy khắp nơi làm gì, người nhà ngươi bằng hữu không lo lắng à. Lý Trường An nghe xong, cười nói, ngươi không hiểu à, người trong nhà liền muốn an bài ta làm chính mình không thích sự tình, bọn hắn cho rằng đó mới là chính đạo. Nhưng ta không nghĩ như vậy à. Lý Trường An hai mắt tách ra tia sáng, ta hai đại mộng tưởng, cái thứ nhất là trở thành mỹ thực gia. Cái thứ hai, thì là du lịch, nhìn xem các nơi núi non sông ngòi, đây mới là nhân sinh nên làm sự tình nha. Lâm Phàm, Mỹ thực ra coi như xong, ngươi bây giờ ăn qua tự mình làm món ăn, trong lòng không có chút số. Lý Trường An lắc đầu, thầy thuốc không tự ý đi, tự mình làm cơm, mình đương nhiên không cho rằng ăn ngon. Ngươi người này ngay cả mình đều lừa gạt, ngược lại là rất để cho người ta bội phục. Lâm Phàm cười nói, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi cũng là cư sĩ A. Thực lực gì đâu? Lý Trường An lung tung nói, cái này, tâm tư của ta đều đặt ở du lịch và mỹ thực lên, thực lực, không ra sao. Lâm Phàm xuất ra thái khăn kiếm, nhìn thoáng qua, sau đó ném cho Lý Trường An hỏi, sẽ dùng kiếm sao? Lý Trường An nhận được kiếm, giật nảy mình, vội vàng đem kiếm vứt bỏ, ta đôi tay này, là thần thánh chủ thần tay, cũng không phải dùng để giết người. Lâm Phàm ánh mắt lại là lóe lên một cái, vừa rồi Lý Trường An tiếp kiếm thời điểm, rõ ràng rất thông thuận. Hắn là trống rông ném ra ngoài kiếm, thật không có luyện qua kiếm người, cũng sẽ không dễ dàng như thế liền tiếp được. Gia hỏa này, khẳng định luyện qua kiếm. Bất quá nhìn Lý Trường An không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng, Lâm Phàm cũng không có hỏi tới xuống dưới. Hắn lúc đầu cũng không phải cái gì thích truy vấn ngọn nguồn người. Nửa đêm, Bạch Trấn Thiên bốn người, về tới Khánh Thành Thị bên trong. Chỉ bất quá, bốn người bọn họ tâm tình, đều dị thường nặng nề. Mặt khác tứ đại thế gia, không có một nhà đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu. Miêu gia cho cầm tứ đại thế gia chào hỏi. Tiếp xuống, Hắc Môn trả thù, chỉ sợ liền cần bọn hắn tiếp nhận. Bốn người tâm tình nặng nề. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, cùng lắm thì rời đi Khánh Thành Thị, đi xa Hàn Phương. Nhưng bọn hắn bốn nhà ở chỗ này truyền thừa 200-300 năm. Nơi này chính là bọn hắn cây. Nếu là rời đi, rất nhanh, phía trên đại thế gia liền sẽ bồi dưỡng được mới thế gia tiếp nhận vị trí của bọn hắn. Bọn hắn bốn nhà, mặc kệ đến địa phương nào, người ta nơi đó đã có thế gia tồn tại. Đến địa phương khác, căn bản là đặt chân không được. Địa phương khác thế gia, khẳng định biết liên thủ chống lại bọn hắn. Chư vị, trước đem các nhà cao thủ, đều gom lại Bạch gia chúng ta đi. Bạch Trấn Thiên đề nghị. Sau đó để còn chưa thành cư sĩ người nhà, mang lên một chút tiền tài, tạm thời rời đi tỉnh Giang Nam. Ba người khác đều gật đầu. Nếu là bọn họ chết tại Hắc Môn trong tay, người nhà của bọn hắn, có bọn hắn nhiều năm như vậy kiếm lấy tài phú, cả đời cũng có thể áo cơm không lo. Đây cũng là phương pháp tốt nhất. Bốn người ai đi đường ấy. Bạch Trấn Thiên cũng về đến nhà, đêm đã khuya, Bạch Trấn Thiên nhưng không có mảy may buồn ngủ. Hắn đi tới trong thư phòng của mình, chợt thấy thư phòng trên bàn, đặt vào một phong thư. Ba ngày sau, ta Hắc Môn lại phái ba người tới, vì Quản Văn Ngạn báo thù, nếu là có thể ngăn trở ba người bọn họ, Quản Văn Ngạn sự tình, ta Hắc Môn tổng thể không truy cứu. Nếu là đánh không lại bọn hắn ba người, các ngươi bốn nhà, toàn bộ đều phải chết. Nhìn xem trong tay tin, Bạch Trấn Thiên phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới, Hắc Môn vậy mà đến mức như thế nhanh. Tuy chỉ phái ra ba người, nhưng bọn hắn bốn nhà, mạnh nhất cũng bất quá hắn một cái tứ phẩm cư sĩ. Lại thế nào ngăn cản được Hắc Môn cao thủ? Bạch Trấn Thiên thở dài, một kiếp này, xem ra chỉ có thể là từ bọn hắn bốn nhà ngạch kháng. Chương 87, ta muốn rời đi. Có lẽ sẽ có người kỳ quái, nếu là đến báo thủ, vì sao vẹn vẹn chỉ phái ba người? Nguyên nhân nhưng cũng rất đơn giản, Hắc Môn khổng lồ như vậy thế lực. Nếu là phái ra đại lượng nhân thủ, liền vì đối phó bọn hắn bốn cái tiểu thế gia, không khỏi cũng quá mức mất mặt. Mà lại, Hắc Môn cũng có tuyệt đối tự tin, ba người. Đầy đủ diệt sạch Khánh Thành Thị âm dương giới những người này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ tới, hắn mở cửa, hướng ngoài cửa xem xét. Quả nhiên, hôm qua ăn thức ăn ngoài về sau, Lý Trường An gia hỏa này trung thực không ít. Lúc này chính ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon, không có đi làm điểm tâm. Sớm a, Lâm Phàm. Lý Trường An cười chào hỏi. Được rồi, vấn đề ăn cơm, chính ngươi giải quyết, nếu là không sợ chết, tự mình làm cơm ăn, ta đi học. Lâm Phàm trực tiếp đeo bọc sách. Liền đi ra cửa. Hắn như là thường ngày đồng dạng, tại cửa tiểu khu, chờ đợi lấy Tô Thanh, bất quá Tô Thanh lại chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện. Tô Thanh trong nhà. Tô Thanh ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày nhìn trước mắt một cái lão nhân. Lão nhân thoạt nhìn ước chừng 60 tuổi bộ dáng, còn lưng. Tiểu thư, trường học bên kia, ta đã cho ngài làm tạm nghỉ học thủ tục, đồng thời trong nhà bên kia, phân phó ta hôm nay liền phải đem ngài mang về. Lão nhân thản nhiên nói. Tô Thanh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, không phải đã nói, để cho ta học xong lớp 12 lại trở về sao? Lão nhân chắp tay sau lưng, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì ra một chút ngoài ý muốn tình trạng, nếu là ngài cuốn vào, sẽ có một chút phiền toái. Phiền phức là chỉ cái gì? Tô Thanh siết chặt nằm đấm, nhìn xem lão nhân hỏi, bởi vì Lâm Phàm. Hán! Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ khinh thường, tiểu thư, trong nhà bên kia nói qua, ngài muốn vui lòng, chơi đùa là được rồi. Đừng coi là thật, thân phận của ngài chính mình rõ ràng, nếu là cùng với hắn một chỗ, bất quá là hại hắn. Tô Thanh sắc mặt khẽ giật mình, ngồi ở trên ghế salon, hít sâu một hơi. Nàng minh bạch, lão nhân nói tới không có sai, Tô Thanh siết chặt nắm đấm, trong nhà cho rằng ta là vướng víu thời điểm, liền đem ta ném đến Khánh Thành Thị, đến bây giờ, cho rằng ta nên trở về đi, một câu, lại muốn cho ta từ bỏ người mình thích. Cùng ngươi về nhà. Các ngươi có tư cách gì? Tô Thanh quát, coi ta là gì? Khôi lỗi sao? Lão nhân chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiểu thư, trong nhà nói qua, ngài nếu là tiếp tục cố chấp, ta hiện tại liền giết cái kia gọi Lâm Phàm hài tử, để ngài gây mất tưởng niệm. Ngươi dám? Tô Thanh sắc mặt biến đổi lớn, bất quá nàng cũng hiểu được, loại sự tình này, đối với lão nhân mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó, nàng cũng căn bản ngăn cản không được. Lão nhân nhìn xem Tô Thanh vẻ mặt thống khổ, nói, tiểu thư, lão nô tự tiện làm chủ, để ngài đi cùng Lâm Phàm đợi ngày cuối cùng, 8 giờ tối, ta mang ngươi về nhà. Lâm Phàm chờ thời gian có chút lâu, không ngừng thời gian. Con xin hôm nay làm sao như vậy dày vò khốn khổ. Lâm Phàm kỳ quái mà nói. Lúc này, Tô Thanh xuất hiện ở đường phố đối diện. Tô Thanh ăn mặc một đầu màu xanh nhạt quần jean, màu trắng áo thun, cột đuôi ngựa. Mặc dù cách ăn mặc đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Nhìn cái gì vậy? Tô Thanh đi vào Lâm Phàm trước mặt, lường hắn một cái. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó nói, đi. Lâm Phàm nắm Tô Thanh tay, liền chuẩn bị hướng trạm xe buýt mà đi. Lâm Phàm, hôm nay ta không muốn đi trường học, ta nghĩ dạo phố. Tô Thanh kéo Lâm Phàm tay, nói, ta nghĩ ngươi bộ y tiếp ta ăn rất nhiều thứ. Ách! Lâm Phàm ngẩn ra, Tô Thanh cũng không giống như là ưa thích cúp học người. Tô Thanh lại không chú ý Lâm Phàm, tự mình nói xong, ta còn nghĩ cùng một chỗ xem phim, ta muốn thấy pháo hoa. Tô Thanh nói xong, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt. Trong ánh mắt của nàng, lóe ra lệ quang. Thế nào? Lâm Phàm nói, ngươi hôm nay cũng rất không thích hợp. Tô Thanh lau sạch nước mắt, nói, buổi tối hôm nay, ta sẽ nói cho người biết. Được rồi, đi, không lên lớp liền không lên lớp, đi, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì, ta đều mời ngươi ăn. Hai người trực tiếp chạy tới một đầu ăn vặt đường phố. Tô Thanh lại quét qua trước đó vẻ lo lắng, vui vẻ nắm Lâm Phàm tay, tại ăn vặt giữa đường chạy, nhìn thấy đồ ăn ngon, liền lập tức để Lâm Phàm mua cho mình tới. Nhìn xem ăn không ngừng Tô Thanh, Lâm Phàm trong lòng dù cảm giác kỳ quái, nhưng hắn tính cách, cũng không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người. Ăn vặt, sau đó lại mua vé xem phim, đi xem mới nhất chiếu lên phim. Hai người bọn họ đi dạo đường phố. Suốt cả ngày, hai người đều ở cùng một chỗ. Tô Thanh thật cao hứng. Nàng không suy nghĩ thêm nữa chính mình sẽ phải rời đi sự tình, toàn thân toàn ý cùng Lâm Phàm ở cùng một chỗ. Rất nhanh, liền đến 8 giờ tối. Hai người cũng tản bộ đi dạo đến bờ sông. Trong đêm tối, Lâm Phàm nắm Tô Thanh tay, sóng vai đi tại bờ sông. Lúc này, Lâm Phàm nửa ngồi dưới, lên đây đi. A. Tô Thanh ngây ra một lúc. Lâm Phàm cười nói, đi một ngày, không mệt ta. Mệt mỏi. Tô Thanh mặt dán tại Lâm Phàm trên lưng. Nàng thậm chí có thể nghe được Lâm Phàm tiếng tim đập. Đột nhiên, Tô Thanh hỏi, Lâm Phàm, ngươi thích ta sao? Đương nhiên. Lâm Phàm kỳ quái nói, không thích ngươi, có thể đi theo ngươi trốn học cả ngày, đêm hôm khuya khoắt đi vào bờ sông cùng ngươi châm chọc sao? Tô Thanh trên mặt tươi cười, kỳ thật ta. Tô Thanh lời nói còn chưa nói ra miệng. Đột nhiên, sông đối diện. Phanh phanh phanh. Vô số pháo hoa, phóng lên tận trời. Hắn trang diện, tuy là so với lúc trước pháo hoa đại hội. Cũng muốn xa xỉ. Vô số pháo hoa, ở trên trời lấp lóe mà lên. Tô Thanh ngẩn người, nhìn xem đầy trời pháo hoa, hôm nay, chưa nghe nói qua có pháo hoa dạ hội à. Ai nói cho ngươi đây là pháo hoa dạ hội? Con Tô Thanh Lâm Phàm nhìn lên trên trời nói, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngươi hôm nay buổi sáng, không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn pháo hoa sao? Lâm Phàm vụng trộm liên hệ Đỗ Sinh Tiêu, để hắn hỗ trợ chuẩn bị một trận pháo hoa dạ hội. Đỗ gia dạng này tài phú. Chuẩn bị cái pháo hoa dạ hội, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho, chuẩn bị cho ta sao? Tô Thanh đôi mắt bên trong, tất cả đều là đầy trời pháo hoa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Phàm biết chuẩn bị cho mình dạng này một kinh hỉ. Thích không? Lâm Phàm cười quay đầu lại hỏi. Đột nhiên, Tô Thanh hôn hắn một chút. Ta muốn rời đi. Đột nhiên, Tô Thanh nói. Lâm Phàm hỏi, ách, sớm như vậy liền về nhà. Pháo hoa dạ hội hẳn là còn có một hồi. Tô Thanh lắc đầu, không, là ta thôi học, muốn rời khỏi Khánh Thành Thị. Lâm Phàm hỏi, ách, người nhà ta tới đón ta. Tô Thanh nhảy xuống Lâm Phàm phía sau lưng nói. Lâm Phàm, ngươi muốn về nhà sao? Ta có thể cùng ngươi đi cùng một tòa thành thị. Ta nhìn còn là không có cần thiết này. Đột nhiên, một tiếng nói giả nua từ bên cạnh vang lên, lão nhân kia từ trong bóng tối đi ra, hắn ánh mắt băng lãnh nói, ngươi chỉ là một cái cư sĩ, có tư cách gì cùng tiểu thư cùng một chỗ. Chương 88, Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm thoáng cái không thể kịp phản ứng đây là ý gì. Hắn nhìn về phía lão nhân này, ngươi là ai? Lão nhân mi tâm, xuất hiện bảy đạo màu trắng chân văn. Thất phẩm cư sĩ. Ta chỉ là tiểu thư nhà nô buộc. Lão nhân thản nhiên nói. Tô Thanh phẫn nộ nói, ta nói qua, để chính ta cùng hắn cáo biệt là được rồi, ngươi xuất hiện làm cái gì? Nếu là mình thần bí biến mất, Lâm Phàm tìm không thấy chính mình nói không chừng dần già, liền quên nàng, có thể lão nhân lúc này lại chặn ngang một cước. Lão nhân thản nhiên nói, sợ ngươi không nợ hắn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiểu thư, đi thôi. Tô Thanh cắn chặt răng răng, không bỏ nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm soát một chút, ngăn tại Tô Thanh cùng lão nhân kia trước người, hắn hai mắt gắt gao nhìn xem lão nhân trước mặt, con sen, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, làm sao có thể để Tô Thanh cứ như vậy bị mang đi. Chỉ là một cái tứ phẩm cư sĩ, cũng muốn cả ta. Trên mặt của lão nhân, hư lạnh một tiếng, sau đó, lão nhân kia trong tay xuất hiện một cây quả trượng. Hướng Lâm Phàm liền mãnh liệt đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lan trên mặt đất tầm vài vòng lúc này mới dừng lại. Quá mạnh. Thất phẩm cư sĩ thực lực, trước mắt chính mình căn bản không chống lại được. Lâm Phàm. Tô Thanh nhìn Lâm Phàm thụ thương, nghĩ hướng Lâm Phàm chạy tới. Lão nhân một phát bắt được Tô Thanh tay, vô luận Tô Thanh giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Lão nhân nhìn xem ngã trên mặt đất Lâm Phàm, ha ha cười nói, tiểu thư, ngươi tổng không hy vọng nhìn thấy ta giết tiểu tử này đi. Tô Thanh nghe xong lời này, cắn răng cúi đầu xuống, không phản kháng nữa. Nàng không nghĩ Lâm Phàm chết. Lâm Phàm chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt lão nhân. Hắn hiểu được, Tô Thanh căn bản cũng không muốn rời đi, là người này dùng tính mạng của mình làm uy hiếp. Lão nhân thì nói ra, tiểu tử, ta chỉ là một nô buộc, ngươi liền đối phó không được, nói chuyện gì cùng tiểu thư cùng một chỗ. Mặc dù ngươi tuổi còn trẻ đạt tới tứ phẩm cư sĩ, thiên phú cũng xem là không tệ, nhưng, ngươi không xứng với tiểu thư. Ngươi! Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, thở hổn hển. Lão nhân nói, làm sao? Muốn cùng ta liều mạng. Chính ngươi chết thì thôi, còn muốn mang lên ngươi cái kia biểu gì? Lâm Phàm lăng ngay tại chỗ, ta biểu gì trên thân vật kia, là ngươi gieo xuống. Lão nhân thản nhiên nói, yên tâm, hôm nay ta sau khi rời đi, nàng liền sẽ không việc gì. Lâm Phàm biểu lộ bình tĩnh lại. Bình tĩnh phải có chút làm người ta sợ hãi. Nói cho ta, thân phận của ngươi. Lâm Phàm thản nhiên nói, đừng bảo là. Tô Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Nếu là Lâm Phàm biết thân phận của mình, lấy tính cách của hắn, sợ rằng sẽ tìm đến lúc đó tính mạng hắn khó đảm bảo. Lão nhân mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn xem Lâm Phàm, liền thực lực của ngươi, chán ở dê lẽ lại cũng vọng tưởng tìm tới cửa. Ta cho ngươi biết, tiểu thư là chúng ta Huyền Minh kiếm phái trưởng môn chi nữ. Huyền Minh kiếm phái. Mặc dù Lâm Phàm không thể nghe nói qua cái này Huyền Minh kiếm phái, nhưng không hề nghi ngờ, đây nhất định là cùng Thường kiếm phái một cái cấp độ thế lực. Lâm Phàm ngây ra một lúc, không nghĩ tới con sen. Vậy mà lại là loại này thế lực lớn trưởng môn nữ nhi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem lão nhân, Huyền Minh kiếm phái đúng không? Ta Lâm Phàm sẽ đến, các ngươi Huyền Minh kiếm phái cũng biết hối hận hôm nay làm ra quyết định. Vậy lão hủ liền xin đợi ngươi đến ta Huyền Minh kiếm phái. Lão nhân nở nụ cười lạnh, tiểu tử này chỉ là một cái tứ phẩm cư sĩ, dựa vào cái gì để Huyền Minh kiếm phái loại này quái vật khổng lồ hối hận? Người trẻ tuổi, quả nhiên đều thích nói mạnh miệng. Buồn cười. Lâm Phàm, ngươi tuyệt đối không nên đến, tuyệt đối không nên tới. Tô Thanh vội vàng hô, bọn hắn sẽ giết ngươi. Lão nhân mang theo đầy cõi lòng không bỏ Tô Thanh, dần dần rời khỏi nơi này. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, nhìn xem Tô Thanh bị lão nhân chậm rãi mang đi, nhưng không có lại ra tay. Tâm tình của hắn, lúc này lại tĩnh đến đáng sợ. Đây là hắn lần thứ nhất, mãnh liệt muốn mạnh lên. Nếu là mình có thực lực, lão nhân kia có thể dễ dàng như thế mang đi Tô Thanh. Nếu là mình có thực lực, Huyền Minh kiếm phái sẽ như thế làm. Cuối cùng, còn là mình thực lực quá yếu. Đương nhiên, nếu là Lâm Phàm sử dụng ra ngự kiếm quyết, Huyền Minh kiếm phái chắc chắn sẽ không khinh thị hắn. Nhưng kết quả cũng có thể đoán được, chính mình sẽ bị lão nhân kia bắt đi, mang về Huyền Minh kiếm phái, bị buộc hỏi ra tất cả ngự kiếm quyết pháp thuật. Trở sau cùng khí tốt một chút, bị Huyền Minh kiếm phái xem như rác rưởi đồng dạng vứt ra. Bất quá càng lớn khả năng là cái kia Huyền Minh kiếm phái sẽ không để cho chính mình sống sót. Lâm Phàm lúc này rất tỉnh táo, cũng không có muốn chết muốn sống thương tâm xuống dưới. Hắn không có yếu ớt như vậy.

nhưng không có trải qua cái gì sinh tử bồi hồi đồng dạng thực chiến. Mà cái này Lâm Phàm chỉ sợ dạng này thực chiến sẽ không thiếu. Khó trách có thể giết chết Quản Văn Ngạn. Diệp Thành Tế mở miệng nói ra, nói thật, thật là làm cho ta có chút giật mình à, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể có thực lực như thế. Để Diệp Thành Tế chân chính nhìn chúng, cũng không phải là cảnh giới. Cư sĩ cảnh giới, dựa vào yêu đan, thời gian đầy đủ dài, đều có thể chậm rãi tăng lên. Có thể dạng này kinh nghiệm thực chiến, lại quả thực đáng ngưỡng mộ. Ngươi gọi là Lâm Phàm A. Diệp Thành Tế nói ra, ta mời ngươi gia nhập hát môn, chỉ cần ngươi đến đầu, Quản Văn Ngạn sự tình, có thể xóa bỏ. Cái gì? Bạch Trấn Thiên bọn người cùng nhau kinh hãi. Đây chính là hát môn, là toàn bộ tỉnh Giang Nam xếp hạng thứ nhất yêu nhân tổ chức. Lâm Phàm nếu là gật đầu, cơ hồ có thể một bước lên trời. Lưu Chính Đạo toàn thân chấn động, hắn lúc này hối hận, thậm chí là sợ hãi. Nếu là Lâm Phàm gia nhập hát môn, muốn giết hắn, bất quá là chuyện một câu nói. Phải biết, vừa rồi hắn nhưng là bảy Lâm Phàm một đạo. Không hứng thú. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn không có hứng thú gia nhập yêu nhân tổ chức. Đặc biệt là giống hắc môn dạng này đại hình yêu nhân tổ chức, gia nhập vào, hạn chế rất nhiều, thậm chí chính mình biết ngự kiếm quyết sự tình, cũng có khả năng bạo lộ ra. Diệp Thành Tế ánh mắt lấp lóe, Lâm Phàm, ngươi thật không suy tính một chút. Nếu là Lâm Phàm không gia nhập bọn hắn hắc môn, thiên phú như vậy thiếu niên, nếu là trưởng thành, về sau lại sẽ là hắc môn một cái đối thủ. Cho dù là hắn thưởng thức Lâm Phàm, cũng muốn tại hắn chưa trưởng thành thời khắc, đem hắn chém giết. Chương 91, một bên ăn, một bên nôn. Diệp Thành Tế trong những lời này, hiển nhiên cũng mang theo uy hiếp ý vị. Bạch gia, Lưu gia, Hoàng gia cùng Tôn gia cùng nhau nhìn xem Lâm Phàm. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngươi còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian đáp ứng a. Chỉ cần Lâm Phàm đáp ứng, bọn hắn bốn nhà là có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu là không đáp ứng, liền Diệp Thành Tế thực lực, muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây, cũng không phải là việc khó gì. Diệp Thành Tế nhìn Lâm Phàm trên mặt, không có chút nào phải sửa thay lòng đổi dạ ý bộ dáng. Hắn khẽ thở một hơi, sau đó nói ra, thật sự là đáng tiếc, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giết chết. Nói xong, Diệp Thành Tế đi từ từ tiến lên, hắn cầm lấy chuôi này xả cốt kiếm. Đột nhiên, ăn cơm lạc. Trước đó không biết chạy tới cái nào Lý Trường An, lúc này cầm hai mâm đồ ăn chạy ra. Đánh mệt mỏi không? Ăn cơm sao? Lý Trường An nhìn về phía Diệp Thành Tế hỏi. Diệp Thành Tế nhíu mày, Lan. Lý Trường An chạy đến Diệp Thành Tế trước mặt, nếm thử. Hương vị cũng không tệ. Gia hỏa này muốn chết đi. Lâm Phàm xem xét, vội vàng nói, ngươi làm gì? Bạch Kính Vân cũng là bó tay rồi, cái này bệnh tâm thần, muốn chết đi. Diệp Thành Tế nhíu mày, một kiếm hướng phía Lý Trường An vung đi. Cho dù là Lâm Phàm, cũng cảm giác một khắc, liền là Lý Trường An bỏ mình chẳng cảnh, hắn không khỏi cảm giác có chút tiếc hận. Mặc dù gia hỏa này lại nhảy một chút, nhưng người cũng không tệ. Thật không nghĩ đến, Lý Trường An lại né tránh một kiếm này. Mà lại hắn đứng tại chỗ, tất cả mọi người không có thấy rõ hắn như thế nào né tránh. Ăn cơm. Lý Trường An tiếp tục cười nói. Muốn chết. Diệp Thành Tế vung vẩy lên kiếm trong tay, không nghĩ tới Lý Trường An lại toàn bộ tránh thoát, góc áo đều không có bị đụng phải. Lý Trường An chạy về đến Lâm Phàm bên người, máng, ta nói ngươi, không ăn sẽ không ăn, cầm kiếm chặt ta làm cái gì. Ngươi. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Diệp Thành Tế lại giết tới, hắn một kiếm, hướng phía Lâm Phàm bổ tới. Diệp Thành Tế trường kiếm bên trong ẩn chứa bàng bạc yêu khí, Lâm Phàm sắc mặt biến đổi lớn, hắn chỉ sợ ngăn không được một kiếm này. Còn chưa giết tới, Diệp Thành Tế lại ngừng. Hắn nhìn trước mắt Lý Trường An, đứng tại chỗ hỏi, "Ngươi là Lý Trường An?" Nghiêm chỉnh mà nói, "Ta là mỹ thực gia Lý Trường An." Lý Trường An gật đầu, "Hoặc là nói ta là nhà lữ hành cũng có thể." Diệp Thành Tế sắc mặt biến đổi lớn, nhịn không được lui về sau một bước, "Không, không có nghĩ đến lại là người này." Đáng chết. Người này làm sao lại xuất hiện tại Khánh Thành Thị? Diệp Thành Tế khỏe miệng giật một cái, sau đó nói, quấy rầy. Nói xong, Diệp Thành Tế xoay người rời đi, bước chân rất gấp, sợ chậm một bước đồng dạng. Theo ta đi. Diệp Thành Tế đối Tịch Ngọc Thành cùng Khang Nam Ngưng nói ra. Tịch Ngọc Thành cùng Khang Nam Ngưng chưa hề gặp Diệp Thành Tế như vậy qua. Đây là tình huống như thế nào? Trong lòng hai người không hiểu thấu, nhưng nhìn Diệp Thành Tế đã rời đi, bọn hắn chỉ có thể là vội vàng đi theo rời đi. Ba người sau khi ra ngoài, Tịch Ngọc Thành trong lòng tràn đầy không hiểu, Diệp đại nhân, vì cái gì đột nhiên rời đi, rõ ràng. Ngậm miệng đi. Diệp Thành Tế sắc mặt tâm trầm, đã Lý Trường An xuất hiện ở nơi này, Quản Văn Ngạn cũng coi như chết vô ích. Hắn đến tột cùng là ai? Tịch Ngọc Thành mang trên mặt vẻ tò mò. Ngươi còn không có tư cách biết. Diệp Thành Tế có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bất quá tâm tình lại cũng không tốt. Tịch Ngọc Thành cùng Khang Nam Ngưng có lẽ không có loại cảm giác này. Nhưng đối với Diệp Thành Tế mà nói, hắn vừa rồi chính là tại trước quỷ môn quan đi một lượt ta. Nhìn xem hắc môn ba cái cao thủ, vậy mà không hiểu thấu đột nhiên rời đi. Trong đại sảnh những người này, từng cái trên mặt đều lộ ra kỳ quái chi sắc. Lâm Phàm cũng không nhịn được nhìn về phía Lý Trường An. Cái này Lý Trường An đến tột cùng là ai? Diệp Thành Tế hiển nhiên là bởi vì hắn mới rời đi. Người là ai? Lâm Phàm chăm chú hỏi. Lý Trường An nghe xong, liền nói, San Yêu Sư A. Nói nhảm đi. Mẹ nó, San Yêu Sư có thể trực tiếp dọa chạy Diệp Thành Tế sao? Lâm Phàm lắc đầu, chớ cùng ta kéo con bê. Vậy ta là Mỹ thực ra. Hoặc là nhà lữ hành. Nhìn ra hỏa này chính là không nói, Lâm Phàm cũng đè xuống trong lòng cô này hiếu kỳ. Không nghĩ tới, hắc môn ba cái cao thủ, vậy mà như thế liền rời đi. Bạch Trấn Thiên cười khan hai tiếng, sau đó nói ra, các vị, một kiếp này, chúng ta liền xem như hơi quá. Tôn gia, hoàng gia người, đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, bọn hắn trước khi đến, thế nhưng là ôm lòng quyết muốn chết. Bọn hắn nhìn về phía Lý Trường An ánh mắt, đều mang cảm tạ chi sắc. Mặc dù từng cái còn không biết Lý Trường An đến tột cùng là loại nào thân phận, nhưng chỉ là gia hỏa này trực tiếp dọa chạy Diệp Thành Tế, cũng đủ làm cho người cảm giác được không đơn giản. Đã hắc môn người đã rời đi, như vậy liền cáo tử. Lưu Bảo Quốc trầm mặt nói. Chậm rãi. Lâm Phàm mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lưu Chính Đạo, hắc môn sự tình qua, chuyện của ta còn không có qua. Bạch gia, Hoàng gia, cùng Tôn gia, đều lui ra phía sau mấy bước, chuyện này, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Lưu Bảo Quốc sắc mặt khó coi, nói, Lâm Phàm, ngươi muốn như thế nào, cũng đừng quá mức. Hắn cũng minh bạch Lưu Chính Đạo trước đó làm sự tình, có bao nhiêu thao đản. Cơ hồ có thể nói là đem Lâm Phàm đẩy đi ra cản đao. Trong lòng của hắn cũng thầm mắng Lưu Chính Đạo là cái kẻ ngu. Lúc ấy đẩy Lâm Phàm ra ngoài, người ta hắc môn người có thể tin tưởng sao? Liền xem như tin tưởng, Diệp Thành Tế giết Lâm Phàm về sau, có thể đơn giản lượn quanh bọn hắn bốn nhà. Cũng không có biện pháp à, mặc kệ gia hỏa này dám cái gì thao đản sự tình, có bao nhiêu ngốc, cái này tóm lại là con trai mình. Dù sao cũng phải che chở. Lâm Phàm nhìn xem Lưu Chính Đạo nói, ta liền muốn cái thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Lưu Chính Đạo lại là quát, người vốn chính là ngươi giết, dựa vào cái gì muốn chúng ta bốn nhà đến gánh chịu trách nhiệm? Lâm Phàm nói, lúc ấy là ngươi muốn giết Quản Văn Ngạn công lao, ta bức ngươi, để ngươi khiêng Quản Văn Ngạn thi thể chạy sao? Lúc ấy ngươi khiêng cỗ thi thể kia chạy thời điểm, trong lòng thế nhưng là vui thích. Lưu Chính Đạo, đó cũng là ngươi gạt ta, ai biết sẽ đưa tới hắc môn. Ngâm miệng. Lưu Bảo Quốc quát lớn, Lâm Phàm, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Phàm nở nụ cười, Lý Trường An, làm một tịch ngươi sở trường thức ăn ngon, cho Lưu Chính Đạo toàn bộ ăn sạch sẽ, một giọt dầu cũng không cho trừa lại dưới. Đám người nghe xong, khoe miệng giật một cái, từng cái kỳ quái nhìn xem Lâm Phàm. Để Lưu Chính Đạo dùng nữa. Đây là muốn náo loại nào? Lý Trường An nghe xong, hận không thể hôn Lâm Phàm một ngụm. Nói ra, yên tâm, ta cái này đi làm cơm. Rất nhanh, một tịch món ăn bị Lý Trường An đã bưng lên, đám người rốt cuộc hiểu rõ. Những này món ăn, quá khó ăn. Chỉ là nhìn xem đều để người muốn nói. Lưu Chính Đạo ăn một miếng, một mặt tuyệt vọng nhìn về phía mình phụ thân. Lưu Bảo Quốc lại có thể nói cái gì? Mặc dù tao tội điểm, nhưng tốt xấu người ta Lâm Phàm không muốn tính mạng hắn. Lưu Chính Đạo một mặt thống khổ ăn món ăn. Lý Trường An rất có cảm giác thành tựu, hai tay chống nạnh, nhìn xem cái này một phần phần món ngon, bị Lưu Chính Đạo một bên ăn, một bên ôn. Chương 92, hút miếng canh lại đi. Lâm Phàm nhìn xem Lý Trường An hai tay chống nạnh bộ dáng, nhìn hắn trên mặt kia vui sướng hài lòng dáng vẻ, nhưng làm hắn cho ngưu bức hỏng. Đoán chừng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem hắn món ăn toàn bộ ăn hết người. Lý Trường An trong lòng, thậm chí có chút anh hùng tiếc anh hùng. Lưu Chính Đạo ăn vào một nửa, nôn đã vài chục lần. Hai tay của hắn chống tại trên bàn, thở hổn hển nghỉ ngơi đâu. Lý Trường An ở một bên đưa một chén nước tới, đến, uống nước miếng lại tiếp tục đi. Tạ ơn. Lưu Chính Đạo nhìn về phía Lý Trường An, trong hai mắt cũng toát ra một tia cảm kích. Mặc dù những này khiến người buồn nôn món ăn là gia hỏa này làm, nhưng là Lâm Phàm ép mình ăn. Nói tóm lại, gia hỏa này lúc này còn có thể đưa nước cho hắn, thật là làm cho Lưu Chính Đạo cảm nhận được có thụ quan tâm cảm giác. Có thể uống một ngụm. Phúc. Lưu Chính Đạo phun ra, đồng thời xoay người tiếp tục gói ra. Sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn lúc đầu cũng đã khó chịu tới cực điểm, một chén này nước, càng giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đây là cái gì nước? Lưu Chính Đạo cắn răng. Đây là ta dùng dấm trắng, xì dầu, mù tạc, còn có đường trắng thêm một chút muối,

Mà Phương gia, cùng Bạch gia đồng dạng, cùng là tiểu thế gia. Lâm Phàm nghe xong, có chút im lặng, mẹ, ngươi xem một chút, đều là con em thế gia, chênh lệch này cũng lo lắng hơi bị lớn. Phương Kinh Tuyên cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, hắn vốn là con em thế gia, 18 tuổi liền đạt đến nhị phẩm cư sĩ. Chương 95, Yên Đàm Tinh. Phần này thiên phú, cũng xem là không tệ. Phải biết, Khánh Thành Thị xung quanh bốn cái thế gia bên trong, cũng liền Bạch Kính Vân một người, trở thành nhất phẩm cư sĩ. Ngươi túm lấy, cũng là thế gia người, Bạch gia. Lâm Phàm thiện ý nhắc nhở một câu. Chán. Phương Kinh Tuyên nhịn không được nhìn xem Bạch Kính Vân, lại là đem Bạch Kính Vân đem thả xuống dưới, một mặt lúng túng, ngoan nó, huynh đệ, ngươi là thế gia người nói sớm a, liền ngươi cái này kinh sợ sức lực, ta còn tưởng rằng ngươi là tán tu đâu. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn xem cái này Phương Kinh Tuyên. Hai vị, nếu là thế gia, vậy ta sẽ không quấy rầy. Phương Kinh Tuyên nói xong, quay người liền đi tới một căn phòng khác. Gõ cửa một cái, rất nhanh, trong phòng mở cửa. Phương Kinh Tuyên lần này tựa như học thông minh đồng dạng, xin hỏi, ngươi là thế gia người sao? Đi ra chính là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, lắc đầu, ta không phải. La Ho Tư coi trọng ngươi gian phòng, tranh thủ thời gian cho ta thu dọn đồ đạc cút ra đây. Phương Kinh Tuyên nghe xong không phải, mở miệng mắng. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân lập tức có chút im lặng. Cái này người nào a? Tình cảm gia hỏa này cũng không phải là coi trọng cái gì gian phòng, thuần túy là tìm một cơ hội, khi dễ người a. Gia hỏa này đức hạnh, thoạt nhìn thật đúng là không ra sao a. Bất quá việc không liên quan đến mình, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cũng không có muốn xen vào ý tứ. Lần này tới tham gia khảo hạch người cũng không tại số ít, tối thiểu phải hơn 100 người. Con em thế gia, chỉ sợ cũng không phải số ít. Trời tối về sau, bên ngoài không tiếp tục tặng người vào đây. Ban đêm, Lâm Phàm ngồi ở trên giường, chính tu luyện ngự kiếm quyết tâm pháp. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm đình chỉ tu luyện, mở cửa. Hắn nguyên lai tưởng rằng đến sẽ là Bạch Kính Vân đâu. Không nghĩ tới lại là Phương Kinh Tuyên đứng tại cửa ra vào. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào đâu? Phương Kinh Tuyên khách khách khí khí hỏi, là cái nào thế gia? Lâm Phàm, không phải thế gia người. Lâm Phàm đáp. Phương Kinh Tuyên nghe xong, vội vàng liền chuẩn bị bóp Lâm Phàm cổ. Ngươi mẹ nó làm gì, bị điên rồi. Lâm Phàm một cước đá tới. Phương Kinh Tuyên bay đến trong hành lang. Phương Kinh Tuyên xoa ngực, kinh ngạc đứng lên, ngươi mẹ nó không phải nói ngươi không phải con em thế gia sao? Làm sao một cước đạp bay ta? Ta không phải con em thế gia, nhưng bản lĩnh có thể so sánh ngươi cái nhị phẩm cư sĩ lợi hại. Lâm Phàm mặt đen lại nói, tình cảm gia hỏa này chính là thuần túy thích khi dễ người đâu. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Phương Kinh Tuyên vẻ mặt tươi cười, ta đi, huynh đệ, cái này không đánh nhau thì không quen biết ta. Ngươi là cảnh giới gì? Phương Kinh Tuyên đi vào nhà bên trong, kết giao bằng hữu chứ? Tam phẩm cư sĩ. Lâm Phàm thuận miệng nói ra. Nếu là mình nói tứ phẩm cư sĩ, còn không phải hù chết ra hỏa này. Phương Kinh Tuyên nghe xong, hoa thảo, đại thần, lần khảo hạch này mang mang tiểu đệ A. Đây là cái gì tao thao tác? Lâm Phàm nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng vẫn là không ngờ đến Phương Kinh Tuyên sẽ như thế nói. Ta và ngươi giống như không quen A. Lâm Phàm hỏi. Phương Kinh Tuyên, một lần thì lạ, hai lần thì quen, Phàm ca, ngươi nhìn ngươi cái này khuyết điểm vật gì, ta cho ngươi đưa chút tới. Ngươi kia đều có cái gì? Lâm Phàm hỏi. Phương Kinh Tuyên nói, bàn chải đánh răng 5 chi, kem đánh răng 4 chi, còn có hai giường mới ga giường. Nghe ra hỏa này giới thiệu, Lâm Phàm nhịn không được nói, ngươi cũng lấy ở đâu những vật này a? Chịu phong đoạt đấy chứ? Phương Kinh Tuyên nói y. Lâm Phàm mặt đen lên, ra hỏa này người nào a? Hắn nhịn không được nhả rãnh. Không phải, ca môn ta nói, ngươi tốt xấu là thế gia người, thiếu những vật này sao? Còn đoạt bàn chải đánh răng kem đánh răng. Phương Kinh Tuyên nói, ta có bối cảnh có thực lực, không đoạt ít đồ, khi dễ dưới nhỏ yếu, chẳng phải là có lỗi với ta cái này một thân thực lực cùng bối cảnh sao? Lâm Phàm muốn phản bác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, gia hỏa này lời nói, giống như, còn giống như thật mẹ nó có chút đạo lý à. Hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Lâm Phàm huynh đệ, ngươi là đường đường tam phẩm cư sĩ. Nếu không thế nào hai liên thủ, đem lầu này tầng cướp sạch một phen. Phích một tiếng. Cửa bị đóng lại. La Ho Tư cũng không có hứng thú hơn nửa đêm đi đoạt kem đánh răng bàn chải đánh răng. Lâm Phàm mắng. Mẹ, lại một cái bệnh tâm thần, bên cạnh mình liền không thể xuất hiện điểm người bình thường sao. Trước kia, hắn còn cảm giác Bạch Kính Vân gia hỏa này thiếu sợi dây. Từ khi biết Lý Trường An, lại thêm lúc này cái này Phương Kinh Tuyên, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, Bạch Kính Vân gia hỏa này quả thực không thể bình thường hơn được. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kèn, tất cả mọi người, xuống lầu tập hợp, trong vòng 3 phút không thể xuống lầu, coi là bỏ quyền. Cái gì? Lâm Phàm ngẩn ra, đây là muốn làm gì? Bất quá Lâm Phàm cũng không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng mở cửa, hướng dưới lầu chạy tới. Đi ngang qua một cái phòng thời điểm, còn chứng kiến Phương Kinh Tuyên ở bên trong, kết một cái người cổ, có cho hay không ta bàn chải đánh răng, có cho hay không ta bàn chải đánh răng. Người này, ca, chúng ta lại không xuống dưới, liền bỏ cuộc ca. Phương Kinh Tuyên, trước cho bàn chải đánh răng ta để cho người đi. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt, mẹ nó, cái này bệnh tâm thần. Hắn xuống lầu lúc, gặp được Bạch Kính Vân. Hai người xuống lầu về sau, quán trọ bên ngoài trên đường cái, đứng lấy từng cái tới tham gia khảo hạch người. Tuổi tác tự nhiên đều không cao hơn 20 tuổi. Lúc này, một chút ngoại môn đệ tử đứng ở xung quanh, duy trì lấy trật tự. Những ngoại môn đệ tử này mặc áo bào xám. Đến mức tham gia khảo hạch người, ăn mặc thì không đồng nhất. Tất cả mọi người dựa theo đội ngũ, từng cái đứng chỉnh tề. Lâm Phàm bên trái là Bạch Kính Vân, ân cái này không sai, hai người cùng một chỗ xuống tới nha. Phương Kinh Tuyên lại là đứng tại Lâm Phàm bên phải. Lâm Phàm huynh đệ, vừa đoạt bàn chải đánh răng, còn không có dùng qua. Phương Kinh Tuyên ở một bên nói xong, Lâm Phàm lại là không thèm để ý ra hỏa này. Tất cả yên lặng cho ta. Lúc này, một người mặc màu đen phục sức, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi người đi ra. Nhập môn đệ tử. Màu đen phục sức, liền là nhập môn đệ tử về sau tiêu chuẩn thấp nhất. Lâm Phàm nhìn lại. Người này đúng là thất phẩm cư sĩ. Thật đúng là. Lâm Phàm khỏe mắt có rúm. Thương kiếm phái quả nhiên ra đại nghiệp đại, toàn bộ tỉnh Yêu Đan, đại bộ phận đều cung cấp nuôi dưỡng cho bọn hắn. Quả nhiên là ra đại nghiệp đại. Tùy tiện đi ra cái nhập môn đệ tử, vậy mà đều là thất phẩm cư sĩ. Yên sư huynh. Tất cả ngoại môn đệ tử, toàn bộ cung kính hô. Bộ dáng kia, muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Yên Đàm Tinh chắp tay sau lưng, chậm rãi gật đầu. Lâm Phàm kỳ quái, nhỏ giọng đối một bên Bạch Kính Vân hỏi, Bạch Vân, cái này Yên sư huynh, bất quá là nhập môn đệ tử. Những người này cung kính như thế. Ách! Bạch Kính Vân lắc đầu, cũng là một mặt không hiểu. Một bên Phương Kinh Tuyên lại là giải thích nói, Lâm Phàm huynh đệ, ngươi vậy mà không biết Yên Đàm Tinh. Cái này Yên Đàm Tinh là ngũ đại thế gia, Yên gia người, phải biết, ngũ đại thế gia gia chủ, đều là Thương kiếm phái trưởng lão. Lâm Phàm nghe xong, tò mò, ngũ đại thế gia gia chủ là Thương kiếm phái trưởng lão. Chuyện này, Lâm Phàm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phương Kinh Tuyên gật đầu, trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói. Ngũ đại thế gia chính là Thương kiếm phái ban sơ năm cái trưởng lao chính mình bản ra, bọn hắn tại Thương kiếm phái trở thành trưởng lao về sau, tự nhiên muốn đem bản ra cho nâng đỡ. Chương 96, Yêu Sơn Lĩnh. Khó trách những ngoại môn đệ tử này sẽ như thế cung kính. Lâm Phàm nhữ mày nói, có thể đã như vậy, cái này Yên Đàm Tinh là người Yên gia, làm sao lại chỉ là một cái nhập môn đệ tử. Phương Kinh Tuyên ở một bên giải thích nói ra, chỉ có trở thành đạo trưởng cảnh, mới có thể trở thành Thương kiếm phái. Chân chính nội môn đệ tử, đây là Thương kiếm phái quy củ, Yên gia cũng không thể sửa đổi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trong lòng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, trở thành đạo trưởng cảnh, mới là nội môn đệ tử. Mình muốn lực gáp toàn chân giáo thế hệ tuổi trẻ thiên tài, thật đúng là. Thật sự là có chút gánh nặng đường xa. Ta biết, các ngươi rất nhiều người, đều là tại tỉnh Giang Nam các nơi khổ tu người. Yên Đàm Tinh thản nhiên nói, hiện tại, gọi vào danh tự, từng cái ra khỏi hàng. Vương Long, Khương Tinh, Yên Đàm Tinh từng cái kêu danh tự, từng người ra khỏi hàng. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân cũng bị gọi vào danh tự. Tất cả bị gọi vào danh tự, qua một bên đứng lấy, những người còn lại, từng cái tới, cho ta hiện ra cảnh giới của các ngươi. Yên Đàm Tinh lớn tiếng mà nói, không khỏi có đục nước béo cò người, nhất định phải kiểm tra người tới nơi này, có phải là đạt tới cư sĩ cảnh. Lâm Phàm nghe xong, lại là có chút nhức đầu, mẹ, hắn có thể hiện ra không ra chân văn. Cái này có thể làm thế nào? Lúc này, từng cái đứng xếp hàng, hướng về phía trước hiện ra chân văn. Tuyệt đại đa số người, đều là nhất phẩm cư sĩ cảnh giới. Thỉnh thoảng sẽ có nhị phẩm cư sĩ xuất hiện. Sẽ khiến không ít chú ý. Chưa có tam phẩm cư sĩ xuất hiện. Lâm Phàm nhíu mày nhìn về phía đứng một bên những người kia. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên, bị gọi vào danh tự, hiển nhiên đều là con em thế gia. Bọn hắn là không cần trải qua khảo hạch. Bất quá những thế gia tử đệ này bên trong. Cũng liền Bạch Kính Vân một cái nhất phẩm cư sĩ. Cái khác, kém nhất cũng là nhị phẩm cư sĩ. Tam phẩm cư sĩ cũng không ít. Thậm chí có hai cái tứ phẩm cư sĩ, cùng một cái ngũ phẩm cư sĩ. Quả nhiên, con em thế gia trời sinh tài nguyên, so với những tán tu này, mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, bất quá bây giờ cũng không phải quan tâm loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn nhất định phải nghĩ một cái thông qua cửa này phương pháp. Phương Kinh Tuyên đứng tại Bạch Kính Vân bên cạnh, Bạch Vân huynh đệ. Lâm Phàm thật là lợi hại à, đến lúc đó, không phải con em thế gia, vậy mà có thể có tam phẩm cư sĩ thực lực. Phía trước thật là có không ít đục nước béo cỏ, không cách nào thể hiện ra chân văn người. Rốt cục, đến phiên Lâm Phàm. Yên Đàm Tinh lớn tiếng nói, Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi đi ra, đi tới Yên Đàm Tinh trước mặt. Yên Đàm Tinh nói, lộ ra ngươi chân văn. Lâm Phàm nhíu mày, lại là không nói gì. Hiện ra không ra. Yên Đàm Tinh nhíu mày, nghĩ thầm, lại là một cái đục nước béo cỏ ra hỏa. Đi sang một bên. Yên Đàm Tinh nói y. Ách. Bạch Kính Vân lập tức có chút kỳ quái, Lâm Phàm làm cái gì vậy đâu, tranh thủ thời gian biểu hiện ra chính mình chân văn A. Lâm Phàm sau lưng những người kia, cũng mở miệng nói ra, uy, trước mặt, tranh thủ thời gian A, không có chân văn liền lăn đi một bên. Uy, đục nước béo cỏ thất bại, liền thành thành thật thật lăn đi, chớ chỉ hoãn chúng ta thời gian A. Sau lưng gọi hàng, đều là cư sĩ, đừng quản là mấy phẩm, tóm lại bọn hắn là cư sĩ. Lúc này nói chuyện cũng không khách khí. Uy, Lâm Phàm, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, chờ 5 năm sau lại đến đi. Yên Đàm Tinh nhữ mày nói ra. Lâm Phàm hỏi, Yên cư sĩ, ta có thể sử dụng cách thức khác chứng minh chính mình là cư sĩ sao? Ách! Yên Đàm Tinh kỳ quái nhìn xem Lâm Phàm, sau đó gật đầu, chỉ cần có thể chứng minh ngươi là cư sĩ liền có thể. Sau lưng những người kia, lại hơi không kiên nhẫn. Lâm Phàm lấy ra một tờ phụ lục, sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Hắn đem phù lục hướng đỉnh đầu ném đi. Và anh, lửa nóng hừng hực xuất hiện, mãnh liệt nhiệt độ cao, trên trời hỏa diễm, giống như hỏa long đồng dạng bay múa. Thật mạnh pháp lực. Yên Đàm Tinh trong lòng cũng hơi có chút chấn kinh, hắn nhìn xem trước mặt Lâm Phàm, không sai, đích thật là cư sĩ, mấy phẩm? Tam phẩm. Lâm Phàm thuận miệng nói ra. Yên Đàm Tinh càng là kinh ngạc, tuổi còn trẻ, còn không phải con em thế gia, vậy mà liền có thể đạt tới tam phẩm cư sĩ, thiên phú nhưng cũng xem như không tệ. Hoa thảo, gia hỏa này tình cảm là tại làm nên đâu, phía trước lằng nhằng lâu như vậy, tình cảm là vì thả cái đại chiêu. Ngươi khoan hay nói, thật có hiệu, ngươi không thấy được Yên cư sĩ thái độ đối với hắn đều có chút bất đồng sao. Thiên vương bắt đản này quá giảo hoạt. Một chút đã thông qua khảo hạch cư sĩ, đấm ngực nghĩ đến, mẹ, sớm biết chính mình cũng biểu diễn cái như bức điểm đạo thuật. Đứng tại thế gia trong đám người, cái kia ngũ phẩm cư sĩ cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm thông qua về sau lưng những cái kia cư sĩ bắt đầu hoa văn biểu diễn đạo thuật, đủ loại thủ đoạn, cùng nhìn gánh xiếc đồng dạng. Đương nhiên, cho người lực rung động, tự nhiên là kém xa tít tắp Lâm Phàm lúc ấy sử dụng đạo pháp. Lâm Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đằng sau này một đám chơi gánh xiếc cư sĩ, đã thành công che giấu Lâm Phàm vừa rồi không nghĩ lộ ra chân văn sự tình. Cũng không ai đem Lâm Phàm không nghĩ lộ ra chân văn để ở trong lòng. Chỉ coi hắn là muốn trang bức. Tất cả mọi người bày ra hoàn tất sau. Yên Đàm Tinh mở miệng nói ra, hết thể 157 người, thông qua có 70 người, những người khác đều không là cư sĩ, lập tức tiễn xuống núi. Sau đó, Yên Đàm Tinh nói, 70 người, nhất phẩm cư sĩ 46 người, nhị phẩm cư sĩ 14 người, tam phẩm cư sĩ 7 người, tứ phẩm cư sĩ 2 người, ngũ phẩm cư sĩ 1 người. Chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Yên Đàm Tinh nhàn nhạt nói, hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị lên xe, tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Nhanh như vậy. Lâm Phàm ngây ra một lúc này, cách đó không xa ra hai chiếc xe buýt. Yên Đàm Tinh nói, tất cả mọi người, lên xe. Bọn hắn tự nhiên là không có điều gì dị nghị, từng cái lên xe. Trên xe, Yên Đàm Tinh cũng bắt đầu nói xong vòng tiếp theo quy tắc, nói, lần này chúng ta đi, là yêu sơn lĩnh. Yêu sơn lĩnh. Trên xe không ít người, sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, còn có Phương Kinh Tuyên ngồi cùng một chỗ. Yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm nhíu mày. Trên thế giới này, yêu quái nhiều vô số kể. Mà cái này yêu sơn lĩnh, bởi vì địa thế nguyên nhân, bên trong sinh ra mây mù yêu quái, là trời sinh thích hợp yêu quái chỗ tu luyện. Không biết bao nhiêu yêu quái, ở bên trong đó. Truyền thuyết, yêu sơn lĩnh chỗ sâu, càng là có chân yêu cấp độ yêu quái. Chân chính hiểm địa, cho dù là đạo trưởng cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản xâm nhập. Lần này, trước 20 tên tại yêu sơn lĩnh bên trong, chém giết yêu quái, đồng thời mang về yêu quái yêu đan. Liền có thể thông qua vòng thứ 2 khảo hạch. Cho dù là nhất phẩm huyễn linh yêu quái, cũng đều tính xong qua khảo hạch, cho nên đại gia không cần thiết xâm nhập quá sâu, chỉ cần ở ngoại vi chém giết một chút nhất phẩm, nhị phẩm huyễn linh yêu quái là được rồi. Chỉ bất quá, cuối cùng thông qua khảo hạch lúc, biết đối đại gia có một cái tổng hợp cho điểm, bài danh phía trên người, sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Cho nên, tận lực chém giết càng mạnh yêu quái đi. Không ít người tâm tình, đều nặng nề. Chương 97, Đại Thần. Chờ ta một chút ta, cầu vượt mắt đi em.

Không nghĩ tới cái này gặp được cái thứ nhất yêu quái, chính là tam phẩm lang yêu. Lang yêu trong miệng, đâm máu hướng ba người nhìn lại. Ban đêm, ánh trăng chiếu vào lang yêu trên thân, càng là cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Ta nói, chúng ta muốn hay không rút lui a? Phương Kinh Tuyên nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua trên đất cũ kia bị gặm đến thất linh bát lạc thi thể. Hắn lúc này tuy biết Lâm Phàm là tam phẩm cư sĩ, nhưng cái này lang yêu bộ kia hung hãn dáng vẻ. Nếu là Lâm Phàm đánh không lại, hắn chẳng phải là mạng nhỏ liền ném khỏi đây. Hiện tại rút lui, còn kịp sao? Bạch Kính Vân ngược lại là có chút tỉnh táo, dù sao Lâm Phàm đứng tại bên cạnh hắn. Bạch Kính Vân đối Lâm Phàm, thế nhưng là rất có tự tin. Lúc trước, cho dù là cái kia gọi Tịch Ngọc thành tứ phẩm yêu nhân, cũng không tiếp nổi Lâm Phàm một chiêu. Gặp được cái tam phẩm lang yêu, có cái gì tốt khiến người sợ hãi? Giống. Lang yêu trong cổ họng, phát ra gầm nhẹ, nó chậm rãi hướng phía mấy người nhích lại gần. Này này, nó đến đây. Phương Kinh Tuyên cái chán xuất hiện vết mồ hôi, ông trời của ta, nó đang xem ta, cũng không phải là muốn trước ăn ta đi. Uy, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Lâm Phàm phủi một bên Phương Kinh Tuyên một chút. Lúc này, đầu này lang yêu gào thét liền vọt lên. Mẹ a! Phương Kinh Tuyên quay người liền muốn chạy. Khi khi một tiếng, Phương Kinh Tuyên quay đầu nhìn lại. Lang yêu đầu lâu đã trên mặt đất, Lâm Phàm trong tay, cầm một thanh phù kiếm. Lang yêu máu tươi, vẫn còn phù trên thân kiếm. Ách, cao thủ, thật to lớn thần A. Phương Kinh Tuyên một mặt chấn kinh, ngươi vậy mà một kiếm liền đem cái này lang yêu chém mất, ông trời ơi. Bạch Kính Vân thì an tĩnh lấy ra viên kia tam phẩm yêu đan. Lâm Phàm nói, đi, tiếp tục tìm kế tiếp yêu quái. Nói xong, Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua cách đó không xa thi thể, khẽ lắc đầu. Sau đó một đạo phù lục vứt xuống, cỗ thi thể này bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù cũng không quen biết, nhưng người ta đã chết, cũng không thể để người ta phơi thây hoang dã. Huống chi, nơi này ngoại trừ yêu quái, dã thú cũng không ít. Người đã trải qua chết rồi, cũng không thể thi thể còn để tài sói dã báo cho điều đi. Phương Kinh Tuyên sau khi tính hồn lại, nhìn thấy Lâm Phàm hai người đã đi ra tương đối xa, đại thần, chờ ta một chút ta. Chương 98, Thần binh phụ thân. Yêu Sơn lĩnh ban đêm. Cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng, liền sẽ có dã thu tiếng gào thét từ rừng rậm các nơi chuyển đến. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên ba người đi trong rừng rậm. Phương Kinh Tuyên đi theo hai người bọn họ sau lưng, mở miệng hỏi, đại thần, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được a? Ta cũng còn không thấy rõ, con kia lang yêu liền đã chết tại trong tay của ngươi, đơn giản, quả thực là quá lợi hại. Phương Kinh Tuyên trong hai mắt, tất cả đều là bội phục chi sắc. Nhắc tới Phương Kinh Tuyên, tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, thỏa thỏa một cái ác bá. Lâm Phàm lười nhác cùng gia hỏa này nói chuyện, hắn lúc này đang không ngừng tìm kiếm lấy yêu quái tung tích. Toàn bộ yêu sơn lĩnh bên ngoài, lúc này cũng bắt đầu sát nghiệt. Thỉnh thoảng, liền sẽ có yêu quái bị cư sĩ chém giết, lại hoặc là nhỏ yếu cư sĩ, vận khí không tốt, gặp yêu quái cường đại. Sau đó chết thảm tại yêu quái trong tay. A ô! Đống nhiên, một cái tiếng sói tru vang lên. Một con toàn thân lông tóc ngân bạch cự lang. Đứng ở một viên trên đá lớn. Cái này cự lang thân thể khổng lồ, trên mặt tất cả đều là tàn bạo chi sắc, một cỗ yêu khí màu đen từ trong thân thể của hắn tản ra, hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Những này yêu khí phảng phất là đang tìm người. Lâm Phàm ba người trong rừng rậm cũng nghe đến sói tru, mà lại cái này tiếng giống như cách bọn họ còn không tính quá xa. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên ba người biến sắc. Thật mạnh yêu khí. Lâm Phàm lông mày gắt gao nhíu lại, nhìn xem tiếng sói tru chuyển đến phương hướng. Mặc dù còn không có nhìn thấy cái này yêu quái, nhưng bằng Lâm Phàm trực giác, cũng biết, cái này yêu quái, chỉ sợ là ngũ phẩm huyễn linh cấp độ. Hoàng bét, lao về phía chúng ta rồi. Lâm Phàm biến sắc, vội vàng nói, đi. Lâm Phàm một phát bắt được Bạch Kính Vân tay, mang theo hắn liền hướng nơi xa chạy tới. Chờ một chút ta à. Phương Kinh Tuyên vội vàng theo sau. Trên đá lớn tóc bạc lang yêu, ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Phàm bọn người vị trí, nó lục soát một tiếng. Trên đá lớn liền không có lang yêu thân ảnh. Đến rồi. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng trong rừng cây, yêu khí màu đen, chính hướng phía ba người bọn họ cuốn tới. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, tới thật đúng là rất nhanh. Hắn hiểu được, liền cái dạng này, muốn chạy trốn hiển nhiên có chút không thực tế, cái này lang yêu tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Đã không cách nào đơn giản đào tẩu, Lâm Phàm dứt khoát đứng ở tại chỗ, chờ đợi. Chờ một chút con kia yêu quái sau khi xuất hiện, ta cuốn lấy hắn. Ngươi tìm cơ hội thoát thân. Lâm Phàm hạ giọng đối một bên Bạch Kính Vân nói, chờ ngươi thoát thân về sau, trực tiếp hướng yêu sơn lĩnh bên ngoài chạy, lần này khảo hạch, không thông qua cũng được. Gia nhập thương kiếm phái tuy tốt, nhưng cũng phải còn sống mới là tiền đề. Không thể không nói, những này nhất phẩm cư sĩ, thậm chí nhị phẩm cư sĩ tới tham gia khảo hạch như vậy, tính nguy hiểm thật đúng là đủ lớn. Một chút mất tập trung, liền có khả năng mất mạng yêu sơn lĩnh. Ân. Bạch Kính Vân trùng điệp gật đầu, hắn tự biết thực lực thấp, cho dù lưu lại, chỉ sợ cũng khó mà giúp đỡ Lâm Phàm gấp cái gì. Một bên Phương Kinh Tuyên, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Phía sau bọn họ yêu khí màu đen bên trong, lúc này, một con to lớn lang yêu, chậm rãi đi ra. Cái này lang yêu cao có 3 mét, dài 5 mét, toàn thân bên trên, kia màu trắng bạc lông tóc, thoạt nhìn ngược lại là bóng loáng vô cùng. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi. Ngũ phẩm lang yêu. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện cao cấp như vậy yêu quái. Mẹ! Lâm Phàm trong lòng cũng là một trận buồn bực, mãi mãi. Chính mình vận khí này, cũng quá tốt một chút ta. Giống. Lang yêu trong ánh mắt, đều là màu máu quan mang, nó bỗng nhiên miệng nói tiếng người, là ngươi giết con của ta. Hải tử. Chẳng lẽ trước đó chính mình chém giết đầu kia tam phẩm huyễn linh lang yêu, là gia hỏa này hải tử. Lâm Phàm im lặng, cái này thật đúng là làm thịt nhỏ, đã đến già. Ngươi có thể đối phó được không? Phương Kinh Tuyên nhìn xem đầu kia lang yêu, nuốt nước miếng một cái, đại thần. Nếu là không đối phó được, ba người chúng ta, chỉ sợ hôm nay đều phải chết ở nơi này. Lâm Phàm nói, không biết. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Hai người các ngươi chờ chút đi trước, ta lưu lại. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Cái này, này làm sao có ý tốt. Phương Kinh Tuyên mặc dù nói như thế, ánh mắt lại là bắt đầu dò xét phương hướng nào chạy trốn tương đối dễ dàng. Đi. Lâm Phàm hô. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân không chút do dự. Hai người cùng nhau hướng phía yêu sơn lĩnh nhập khẩu phương hướng chạy tới. Đầu này lang yêu hét lớn một tiếng, hướng phía hai người liền đánh tới. Sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, phù kiếm. Lâm Phàm trong tay một đạo phù lục, trong nháy mắt biến thành một thanh phù kiếm. Hắn hướng phía lang yêu liền trực tiếp đánh tới. Lang yêu cũng trong nháy mắt đã nhận ra Lâm Phàm thực lực, chỉ sợ mới là mạnh nhất. Hắn quay đầu lại, trên thân những cái kia bộ lông màu bạc, trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, hướng phía Lâm Phàm liền phóng tới. Lâm Phàm thấy thế, tay trái xuất ra một đạo phù lục, sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Lâm Phàm đem phù lục ném ra ngoài, phù kiếm chạm tại trên đạo phù lục này. Một đạo hào quang màu vàng tản ra, những cái kia sắc bén lông tóc, trực tiếp bị đạo phù lục này lực lượng cho chấn thành vô số bột phấn. A, Lang yêu kinh ngạc nhìn Lâm Phàm một chút, không nghĩ tới cái này nhân loại, thực lực lại là không kém. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Lang yêu mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng của hắn. Một đạo màu đen đốt viêm, hướng phía Lâm Phàm liền mãnh liệt đốt tới. Hắn chỗ phun ra liệt diễm, cho dù là sắt thép, cũng trong nháy mắt sẽ bị nung chảy thành nước thép. Sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm trong tay cũng là ném ra ngoài phù lục. Màu đo liệt diễm cùng màu đen liệt diễm, trong nháy mắt va chạm vào nhau, bắn ra càng thêm mãnh liệt nhiệt độ cao. Mà lang yêu giờ phút này, lại là thoáng cái không thể kịp phản ứng. Cái này nhân loại, hẳn không phải là ngũ phẩm cư sĩ đi. Vì cái gì công kích của mình, hắn có thể từng chiêu đều đỡ được. Hai cỗ liệt diễm, dần dần tương dung, biến mất trong không khí. Mà cái này một viên, lang yêu vậy mà đã nhào tới. Đến hay lắm. Lâm Phàm trong hai mắt, cũng là bắn ra tinh quang. Nếu là thật sự một mực viễn trình sử dụng pháp thuật đối công, hắn không phải lang yêu đối thủ. Chính mình dù sao chỉ là tứ phẩm cư sĩ, cùng ngũ phẩm huyễn linh ở giữa, trong thân thể pháp lực lượng cấp, có nhất định khác biệt. Hắn có thể thủ thắng phương pháp. Chính là dùng ngự kiếm quyết, xuất kỳ bất ý, trực tiếp một kiếm đem lang yêu chém giết. Lang yêu hung tàn vô cùng, huyết buồn đại khẩu, hướng phía Lâm Phàm liền cắn xé mà tới. Nếu để cho nó cái này cắn một cái đến, chỉ sợ Lâm Phàm biết trong nháy mắt bị nó xé thành vô số vỡ ra. Sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, thần binh phụ thân. Lâm Phàm đột nhiên hô. Trong tay phải phụ kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, chui vào Lâm Phàm trong tay phải. Lâm Phàm tay phải. Một quyền hướng lang yêu huyết buồn đại khẩu đánh tới. Lang yêu cũng là một ngụm hướng Lâm Phàm tay phải tắt tới. Phịch một tiếng vang. Lang yêu xung kích, đụng ngã Lâm Phàm. Hắn bị đụng bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Chương 99, cái này không công bằng. Khục. Lâm Phàm bị cái này va chạm, cũng là bị thương, hắn cảm giác trong cổ họng, mùi tanh vọt tới, một ngụm máu tươi nôn trên mặt đất. Hắn thật đúng là vô cùng chật vật. Mà Lâm Phàm tay phải cũng có hai cái lô máu. Tự nhiên là bị lang yêu chô khai ra. Máu tươi không cầm được ra bên ngoài tuôn ra. Nếu là không có thần binh phụ thần, chỉ sợ lần này, tay phải của mình sẽ bị lang yêu kia to lớn khí lực, trực tiếp cho xé đứt. T. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía lang yêu. Lang yêu tình huống cũng không tốt gì. Lâm Phàm vừa rồi một quyền kia, thế nhưng là ẩn chứa phù kiếm lực lượng, lang yêu nằm trên mặt đất, đầu thật giống như bị Lâm Phàm một quyền đánh cho sắp đã nứt ra đồng dạng. Sao lại thế? Lang Yêu hai mắt huyết hồng nhìn xem Lâm Phàm, ngươi còn chưa đạt tới ngũ phẩm cư sĩ, vì sao có phần này thực lực? Lang Yêu rất là không hiểu. Yêu Sơn lĩnh nơi này, thường xuyên sẽ có thương kiếm phái đệ tử đến đây lịch luyện. Nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua Lâm Phàm dạng này ra hỏa. Hô! Lâm Phàm chậm rãi phun ra một hơi, nhìn xem trước mặt cái này Lang Yêu, sau đó mở miệng thì thầm, kiếm bản sát thường, bởi vì cầm lấy mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì máu mà sống, bởi vì không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật, ở chỗ điều tức, báo nguyên thủ nhất, khiến nhân kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Ngự kiếm quyết. Trong nháy mắt, Lâm Phàm giữa ngón tay, xuất hiện một đạo bàng bạc kiếm khí. Chết. Lâm Phàm dùng sức một chỉ, đạo kiếm khí này, hướng phía Lang Yêu liền mãnh liệt vọt tới. Đây là. Lang Yêu con ngươi có chút co rụt lại, có thể trong nháy mắt, trước người hắn vô số yêu khí ngưng kết. Phịch một tiếng vang. Lang Yêu bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn là ngũ phẩm huyễn linh yêu quái, thể nội yêu khí, so Lâm Phàm nhiều nhiều lắm. Vậy mà quả thực là đỡ được một chiêu này. Gặp không thể giết chết cái này yêu quái, Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Người là âm dương sư. Lang Yêu trong hai mắt, tràn đầy chấn kinh. Nhưng đạt đến hắn loại cấp bậc này yêu quái, không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến tới. Nhưng cũng không đến mức bị hù dọa không biết hoàn thủ. Lang Yêu liếm môi một cái, nhìn xem trước mặt Lâm Phàm, tâm tư bà tờ đầu chuyển động. Nếu là mình đem tin tức này, tiết lộ cho yêu vương. Nghĩ đến cái này, Lang Yêu cười lạnh một tiếng, vậy mà quay người liền chạy. Hoàng bét. Lâm Phàm gặp hắn muốn chạy. Sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, thiên la địa võng. Lâm Phàm lại là một đạo phù lục đánh ra. Đạo phù lục này bay đến giữa không trung về sau, ở trên trời, tạo thành một đạo pháp võng. Hướng phía Lang Yêu liền đánh tới. Nếu là Lang Yêu tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên sẽ bị cái này đạo pháp lưới chỗ ngăn lại. Nó chỉ có thể là tạm thời dừng lại, chuyển biến phương hướng, từ những địa phương khác chạy tới. Lâm Phàm thấy thế, muốn đuổi theo, có thể cái này Lang Yêu tốc độ cực nhanh, chính mình căn bản là đuổi không kịp. Vừa rồi hắn sở dĩ sử dụng ngự kiếm quyết, là cho là mình có tự tin 100%, có thể chém giết cái này Lang Yêu. Thế nhưng là không nghĩ tới lại làm cho nó cho chạy trốn. Đúng lúc này, trong rừng rậm, xuất hiện một người. Nhân thủ này cầm trường kiếm. Chết! Cái gì? Lang Yêu mãnh liệt nhìn lại. Người này xuất hiện lúc, đã cách nó không xa, thậm chí còn tại hắn chưa kịp phản ứng lúc, thanh kiếm này, đã chém xuống nó lộ ra. Mặc thân nhìn cái này ngũ phẩm huyễn linh yêu quái thi thể, thở dài một hơi, hắn cảm giác được bên này có yêu khí cường đại về sau, liền trực tiếp đánh tới. Vừa đổi tới, liền nhìn thấy cái này Lang Yêu muốn rời đi. Lâm Phàm ngây ngốc tại nguyên chỗ, đây cũng quá đúng dịp đi, hắn nhịn không được nói, cái kia, vị huynh đệ kia, ngươi không thấy được à? Thấy cái gì? Mặc thân nhíu mày, nói. Mặc dù ngươi tốt tựa như cùng cái này Lang Yêu chiến đấu qua, nhưng lấy thực lực của ngươi, không đối phó được nó, ta đưa nó chém, ngũ phẩm yêu đan cho ta, ngươi hẳn là không ý kiến gì à? Hoàn toàn không có. Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Trong lòng của hắn nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể đem cái này Lang Yêu giết đi, đã coi như là vận khí không tệ, nếu không tin tức dò gì ra ngoài, mình mới là chân chính có đại phiền toái. Đừng nói ta khi dễ ngươi, nơi này có hai cái nhị phẩm huyễn linh đan. Là ta trên đường thuận tay giết, cho nên, ta không nợ ngươi ân tình. Mặc thần nói xong, đem cái này hai cái huyễn linh đan, ném cho Lâm Phàm, sau đó tại Lang Yêu trên thi thể, tìm kiếm ra viên kia ngũ phẩm huyễn linh yêu đan, cấp tốc rời đi. Lâm Phàm sờ lấy trong tay hai cái yêu đan. Nếu là bình thường, gia hỏa này đột nhiên chạy đến, đoạt cái này viên ngũ phẩm yêu đan, Lâm Phàm tính tỉnh, chỉ sợ phải cùng hắn đánh nhau. Đến mức hiện tại nha, Lâm Phàm tạ hắn con ở đến không kịp ở đâu. Lúc này trên người mình có một viên tam phẩm huyễn linh đan cùng hai cái nhị phẩm huyễn linh đan, cũng là đầy đủ. Lâm Phàm quay người liền hướng Yêu Sơn lĩnh lối vào tiến đến. Yêu Sơn lĩnh nhập khẩu người, trở về đến đã không ít. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên hai người trở về, chỉ bất quá hắn hai không có mang về yêu đan, chỉ có thể là đứng ở một bên, nhìn xem người khác từng cái thông qua khảo hạch. Ai? Bạch Kính Vân thở dài, không khỏi có chút thất lạc. Không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà liền chết như vậy tại cái này Yêu Sơn lĩnh bên trong. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình có thể cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, tại thương kiếm phái bên trong đại triển hoành đồ, thật không nghĩ đến, kế hoạch lớn còn chưa bắt đầu, Lâm Phàm vậy mà liền chết tại khảo hạch phía trên. Mà hắn, tự nhiên cũng không có cái gì hy vọng thông qua trận này khảo hạch. Một bên Phương Kinh Tuyên, cũng kém không nhiều là thần sắc như vậy, phiền muộn nói, ta Phương Kinh Tuyên cho người làm cả đời đại ca, thật vất vả có hào hứng nhận cái đại ca. Không nghĩ đại ca liền chết ở chỗ này mặt.

có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là Vương Long trên tay dao tại cùng Lâm Phàm tay sau khi va chạm, vậy mà nát. Không sai, chuôi này đại đao lại bị Lâm Phàm một quyền đánh nát. Đồng thời, Lâm Phàm nắm đấm mãnh liệt đánh vào Vương Long ngực. Phịch một tiếng, Vương Long bay thẳng ra ngoài, ở trên trời đã đến cái 360 độ lượn vòng, trung điệp té lăn trên đất, chật vật không thôi. Lúc này Vương Long ngực lõm vào, thương thế cực nặng, ngực xương sườn, chỉ sợ đã gãy mất hơn phân nửa. Cái này, toàn trường yên tĩnh lại, chỉ có gió ngẫu nhiên thổi tới trên mặt đất trên lá cây, phát ra tiếng vang xào xạc. Không có người mở miệng nói chuyện, dù sao lúc này phát sinh một màn này, là đám người vạn vạn không có nghĩ đến sự tình. Cho dù là Yên Đàm Tinh, cũng là một mặt ngốc trệ nhìn xem trên mặt đất, trọng thương Vương Long. Lâm Phàm thắng. Yên Đàm Tinh chậm rãi nói ra, ba người các ngươi, thông qua khảo hạch. Ta đi, đại thần, ngươi quá ngưu bức, làm sao làm được. Lúc này, Phương Kinh Tuyên vọt lên, nhìn xem Lâm Phàm tay phải, ngươi tay phải vậy mà không có việc gì. Chớ đụng lung tung. Lâm Phàm hất ra hắn. Trước đó bị Lang Yêu làm bị thương lỗ hổng, mới vừa vặn cầm máu, lúc này lần này, ngược lại để vết thương lại bị vỡ. Bạch Kính Vân cũng là thở dài một hơi. Mà còn lại mấy cái bên kia thông qua khảo hạch người, nhìn về phía Lâm Phàm sắc mặt, cũng thay đổi. Gia hỏa này thật sự là tam phẩm cư sĩ. Phải biết, Vương Long thế nhưng là tam phẩm cư sĩ đỉnh phong cường giả. Vậy mà lại bị hắn một quyền đánh bại. Trên mặt mọi người, tràn đầy vẻ không dám tin. Trước đó nói Lâm Phàm sợ rằng sẽ bại tứ phẩm cư sĩ, cũng như mày, nói, thực lực của người này, chỉ sợ không chỉ là tam phẩm cư sĩ, Mạc Huynh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạc Thần cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm biểu hiện, cũng xác thực vượt qua dự liệu của mình bên trong. Hắn hẳn là tứ phẩm cư sĩ. Mạc Thần khẳng định nói. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế thả nở dê đửa cờ Vương Long. Nhưng cũng không thể là ngũ phẩm cư sĩ. Dù sao nếu là ngũ phẩm cư sĩ, chỉ sợ đầu kia Lang Yêu, cũng liền không có phần của mình. Huống chi, cũng không phải con em thế gia, chỉ là một cái tán tu, tuổi còn trẻ, có thể trở thành tứ phẩm cư sĩ, đã đủ để cho người cảm giác được tê cả da đầu giống như kinh khủng. Ngũ phẩm cư sĩ? Không thể nào. Nghĩ đến cái này, Mạc Thần lắc đầu. Vương Long dù sao cũng là con em thế gia, nếu là chết tại Yêu Sơn lĩnh bên trong, cái kia còn dễ nói. Nhưng bây giờ, cũng không thể chết ở chỗ này. Yên Đàm Tinh vội vàng để một cái nhập môn đệ tử tới, đơn giản cho Vương Long xử lý vết thương, đồng thời lập tức an bài một chiếc xe buýt, đưa Vương Long đi gần nhất có thể trị liệu thương thế địa phương. Chúc mừng chư vị. Yên Đàm Tinh mở miệng nói ra, lúc này Vương Long trọng thương, ta đặc biệt để Phạm Tinh Vũ cũng thông qua khảo hạch, đến mức Vương Long, nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là cũng không thể đủ tham gia đạo thứ ba khảo hạch. Tất cả mọi người lên xe, đi về nghỉ. Chờ đợi trận thứ 3 khảo hạch. Đến thời điểm, khoảng chừng 70 người. Lúc này trở về, thông qua khảo hạch, bất quá 20 người. Đến mức còn lại, còn lưu tại Yêu Sơn lĩnh bên trong những người kia, sống hay chết, cũng không phải Thường Kiếm Phái có khả năng quan tâm sự tình. 20 người trở lại quán trọ về sau, cả đám đều có chút mỏi mệt. Riêng phần Mi nhờ về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Lâm Phàm trở lại chính mình sở tại gian phòng về sau, nhưng không có nằm ngủ, tiếp tục đả tọa tu luyện. Hắn đến tranh đoạt từng giây tu luyện. Ngày thứ hai giữa trưa, Lâm Phàm mới mở hai mắt ra. Hắn có thể cảm giác được, mình đã sắp đột phá đến ngũ phẩm cư sĩ. Tu luyện một đêm, mặc dù không có đi ngủ như vậy tốt hiệu quả, nhưng cũng có thể trình độ nhất định làm dịu mọi mệt. Lâm Phàm duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Lúc này, cửa ra vào truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, đi tới cửa, mở cửa xem xét, Bạch Kính Vân lại là đứng tại cửa ra vào. Bạch Vân, thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Những ngày này xuống tới, giống như Bạch Kính Vân đối với Lâm Phàm gọi hắn Bạch Vân, giống như cũng không thể nào kháng cự. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm trên tay vết thương, thương thế của ngươi tốt chưa? Ta trước đó đi tìm người mua một chút dược cao, nghe nói rất hữu dụng. Không sai biệt lắm đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cánh tay, đã vậy. Bất quá vẫn là tiếp nhận Bạch Kính Vân trong tay dược cao, dù sao cũng là người ta có hảo ý. Lão đại! Đột nhiên, hành lang truyền tới một tiếng la. Phương Kinh Tuyên chạy tới, hắn thở hổn hển, giống như mệt mỏi không được đồng dạng. Thế nào ngươi? Lâm Phàm nhìn xem nhanh mệt chết Phương Kinh Tuyên hỏi, gặp được chuyện gì? Trước đó bị ngươi đoạt kem đánh răng những người kia, tới tìm ngươi phiền toái. Sao có thể chứ? Phương Kinh Tuyên lắc đầu, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ ta. Hắn nói, là lần này ra cái xếp hạng A, chúng ta 20 người, Thương Kiếm Phái bên kia, căn cứ chúng ta nộp lên yêu đan, cùng biểu hiện ra thực lực. Cho cái xếp hạng. Phương Kinh Tuyên thần bí nói, ngươi đoán ngươi là tên thứ mấy?